Mời các bạn cùng đến với tập 15, cũng là tập cuối của bộ truyện Con Quýt Đấu Hảo Môn của tác giả Du Phong Vân. Bộ truyện sẽ kết thúc như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Quýt nằm lại bệnh viện thêm 2 ngày. Trong 2 ngày này, cô đã làm quen lại được với tất cả mọi người. Bệnh tình của Quýt thì đã được xác định. Sức khỏe của cô vẫn rất tốt, nhưng trí tuệ thì không. Cô hiện giờ đang sống dưới nhận thức và trí tuệ của một đứa trẻ 7 tuổi. Vậy nên cô chỉ nhớ những chuyện ở thời điểm của độ tuổi này hoặc là trước đó. Ngoài ra, những chuyện sau 7 tuổi cô chắc chắn sẽ không nhớ được dù chỉ là một chút. Mà thú thực thì cô cũng không biết gì nhiều đâu, vì một đứa trẻ 7 tuổi thì có thể nhớ được những gì. Cô chỉ biết cha mẹ cô bị nước lũ cuốn trôi, cô sống với ông nội, rời xa ngôi nhà và những người bạn thân thương trong thôn. Ngoài những chuyện đó ra thì cô cũng không nhớ được thêm chuyện gì. Ẩn sư nói ông sẽ trông cứu và phát toa thuốc cho Quýt uống, đồng thời sẽ để ông nội hai ở bên cạnh thường xuyên kể lại những chuyện cũ cho cô nghe, giúp kích thích lại trí não của cô. Nếu Quýt chịu tiếp thu thông tin hoặc là cô tự cảm nhận được vấn đề của bản thân thì coi như là một dấu hiệu tốt, dễ dàng điều trị. Còn nếu như não bộ của cô không chịu tiếp thu thì cũng phải chấp nhận, và việc điều trị lúc này sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Trước mắt thì chỉ có thể điều trị theo cách này, mà thật ra thì cũng chỉ có duy nhất một cách này để điều trị cho bệnh tình của Quýt hiện tại mà thôi. Quýt không thể nằm mãi ở bệnh viện được, bởi vì ở bệnh viện sẽ không tốt cho việc chữa bệnh. Nhưng hiện tại thì vấn đề Quýt xuất viện xong sẽ ở đâu lại đó là vấn đề gây mâu thuẫn giữa hai nhà Châu Gia và Giang Gia. Bởi Giang Tần là muốn đưa Quýt về Giang Gia, còn chú Út Châu và Châu Ý Bạch thì lại không đồng ý với quyết định này của anh. Ban đầu tình hình còn rất căng thẳng, Giang Tần như Quýt không nhường cho phía Châu Gia. Nhưng sau khi nghe ẩn sư nói về phủ đất Chu Tước của Châu Gia có chứa linh khí của thần tiên, sẽ rất tốt cho việc chữa bệnh của Quýt. Mãi cho tới lúc này, sự căng thẳng mới được dịu xuống. Gia Tần cũng bắt đầu không còn kiên quyết đối nghịch giống như vừa rồi nữa. Bên Gia Tần đang trong quá trình suy xét, ông chủ Châu lúc này liền lên tiếng để thuyết phục anh. Cậu cả, để ý yên ở Châu Gia, cậu muốn qua thăm con bé lúc nào thì thăm. Châu Gia không bao giờ dám cản chân cậu. Hoặc là ngược hại, nếu cậu hại thì Ý Bạch có thể đưa con bé về Giang Gia nhà cậu bất cứ lúc nào mà cậu muốn. Tôi thật sự không muốn làm khó cậu, nhưng hiện tại thứ nào tốt nhất cho Ý Yên thì chúng ta phải làm. Đất của Châu Gia có linh khí sẽ rất tốt cho sức khỏe của Ý Yên. Cái nào nặng cái nào nhẹ, tôi nghĩ là Giang Tần cậu hiểu rõ được. Bà Hồi vừa sốt ruột cho Quýt cũng vừa thương cho con trai, bà vẫn cố phản đối đến cùng. Đành rằng biết là như vậy, nhưng mọi người cũng phải suy nghĩ cho A Tần nhà chúng tôi một chút chứ. Ý Yên là vợ của A Tần, hai đứa nó trải qua bao nhiêu gian khổ rồi mà có thể ở bên cạnh nhau. Chỉ còn chút xíu nữa thôi là thành vợ thành chồng. Bây giờ bắt hai đứa nó xa cách như vậy, mọi người có thể thương cho A Tần nhà tôi không? Châu Gia tất nhiên là hiểu nỗi khổ tâm này của A Tần, nhưng bọn họ cũng là bất đắc dĩ. Hơn nữa, hiện tại Quýt đang sống dưới trí tuệ của một đứa con nít 7 tuổi, mà đã là con nít thì làm sao còn đủ khả năng để làm vợ của Giang Tần được nữa. Chưa kể đến chuyện, hiện tại thì Giang Gia còn vì cảm thấy có lỗi nên mới đối xử tốt với Quýt. Nhưng sau vài năm, bệnh tình Quýt không thuyên giảm, liệu Giang Gia còn đối xử tốt được với Quýt nữa hay không? Giang Tần là người cầm chỉ Giang Gia, đế chế của Giang Gia khác với Châu Gia, không sớm thì muộn. Gia Tần bắt buộc cũng phải cưới vợ khác nếu sức khỏe của Quýt mãi không bình phục trở lại. Cũng không phải Châu Gia không tin tưởng Gia Tần, nhưng thật sự là không thể tin tưởng ở Giang Gia được. Quýt là con cháu của Châu Gia, Châu Gia không muốn Quýt chịu tổn thương. Bao nhiêu đây tổn thương đã là quá đủ đối với cô rồi. Chú Út Châu không muốn tranh cãi tiếp với Giang Gia, ông là cha ruột của Quýt, ông quyết liệt giữ con gái bên cạnh đến cùng. Ý Yên là con gái của tôi, hiện tại con bé mắc bệnh hạch nghèo, con bé phải ở với nhà tôi để tôi chăm sóc cho con bé. Ra Ra cũng đừng quên, con bé thành ra như thế này là lỗi do ai. Còn nếu các người vẫn không đồng ý, vậy thì tùy các người, muốn sao thì muốn, Châu Gia sẽ không nhượng bộ. Bà Hội càng nghe càng thấy khó chịu, bà vốn định tiếp tục tranh cãi với chú Út Châu, thì đột nhiên lúc này, Giang Tần bỗng dưng đi nhanh về một phía. Mọi người ngạc nhiên, nhìn theo hướng đi của anh, thì vừa vặn phát hiện được Quýt, cũng không biết là cô có mặt từ lúc nào. Giang Tần đi tới chỗ Quýt đang đứng, anh thấy cô ôm gấu bông trong người, chân cô không hàng dép, cứ để chân trần mà đi như vậy. Thấy anh đi tới, cô không tránh né như hai ngày trước nữa. Lúc này cô đã quen anh, cô đã chịu nói chuyện với anh. Anh nhìn cô, nhìn ánh mắt thuần khiết của cô khi nhìn anh, lòng anh rõ ràng là đau đớn vô cùng. Bởi vì trong mắt của cô hiện tại, anh chỉ là một ông chú không hơn không kém. Rõ ràng là cô chơi đùa cùng với táo còn vui vẻ và thoải mái hơn khi cô ở bên cạnh anh rất rất nhiều lần. Mà cái cảm giác tồi tệ này, những người ngoài kia làm sao có thể hiểu được, làm sao mà hiểu được cơ chứ? Giang Tần nhìn Quýt, anh cố nặn ra một nụ cười, anh dịu giọng mà hỏi cô. Sao lại ra đây về em, lại còn không mang dép, xe đâu hả em? Quýt lúc này mới ngưỡng người nhìn xuống chân mình, cô có chút lúng túng sợ sệt, cô nói vu vơ cho đừng bị mắng. Dạ, à dép con quên mang rồi, nhưng mà đôi dép đó con không thích, con có thích giày, giày búp bê mang đẹp hơn. Giang Tần cười không nổi nữa, trái tim anh từ hôm qua cho đến bây giờ đã vỡ vụn không biết là bao nhiêu mảnh nữa rồi. Anh vẫn chưa quen với cách xưng hô này của Quýt, mà cách xưng hô này của cô thực sự là làm cho anh đau lòng đến tê dại đầu óc. Vẫn cố tỏ ra vui vẻ hết sức có thể, Giang Tần nhìn Quýt, anh cố bình tĩnh mà nói với cô. Em thích giày thì để anh đưa em đi mua giày, được không? Quýt gật đầu lia lịa, biểu cảm mừng rỡ phấn khích. Cô khoa tay múa chân, vừa cười vừa nói. Dạ chú, mua cho con một đôi thôi, con chỉ cần một đôi để mang thôi, con không đòi nhiều đâu chú. Chú, cách xưng hô này đúng thật là tàn nhẫn với anh quá. Ừ, em muốn mua bao nhiêu đôi cũng được, em thích cái gì anh đều mua hết cho em. Nhưng mà Quýt này, anh hỏi nhá, em có muốn về nhà anh, ở chung với anh không em? Quýt nhìn anh, cô trâu trâu mát ngơ ngác, cũng không rõ là cô có hiểu được câu hỏi của anh hay không. Chỉ biết là sau đó rất nhanh, cô đột nhiên chỉ tay về phía Ý Dung, rồi thấp giọng lí nhí mà nói. Cô Dung, con ở với cô, con với ông nội sẽ ở nhà cô. Giang Tần biết là Châu Gia đã làm công tác tư tưởng trước với Quýt. Mặc dù anh có bất mãn, nhưng anh sẽ không nóng giận với Châu Gia. Cô sẽ không gây khó dễ với Quýt. Anh thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi. Những thứ tôi với Quýt thì anh sẽ làm. Dù là gây đau khổ cho anh vẫn sẽ làm. Vẫn cố gắng giữ vững biểu cảm dịu dàng hết sức có thể, Giang Tần hỏi lại Quýt thêm một lần nữa. Nhưng nếu anh nói là anh đưa ông nội và em về ở chung với anh, thì em có thích không Quýt? Quýt nhìn Giang Tần, cho mẹ cô khẽ nhíu, trẻ con thì không biết che giấu cảm xúc, cũng không biết nói dối, suy nghĩ sao thì sẽ nói như vậy. Cô vô tư trả lời, một chút dè chừng cũng không có. Ông nội nói chú rất thương con, nhưng mà con muốn ở với cô hơn à? Con ở với cô được phải không chú? Chú không có giận con phải không? Giang Tần lắc đầu mà trả lời cô, chỉ là trái tim anh đã chết lặng từ lúc nào rồi. Anh hít sâu vào một hơi, nụ cười meo mó gượng gạo, anh khổ sở mà hỏi. Không có giận em, vậy em ở với Ý Dung, mỗi ngày anh sẽ sang thăm em, được không em? Quýt mừng rỡ reo lên, cô gật đầu lia lịa, cũng không quên hồn nhiên đòi hỏi từ anh. Vậy chú chở bạn Táo theo luôn được không? Con muốn chơi chung với Táo. Bạn Táo hôm qua chú chở lên chơi với con đó chú, được không chú? Miệng cười như lòng tan nát, Giang Tần khổ sở gật đầu mà đồng ý với Quýt. Ừ được, anh sẽ đưa Táo sang chơi cùng em. Cứ như vậy, vấn đề Quýt ở đâu đã được giải quyết xong. Giờ nhanh sau đó, Quýt được xuất viện và ra về. Nơi cô ở sau này sẽ là Châu Gia, còn Giang Tần chỉ là khách đến thăm cô mỗi khi anh nhớ cô mà thôi. Giây phút mà Giang Tần cảm thấy không thể chịu đựng được nhất, đó chính là cái khoảnh khắc mà anh nắm lấy tay Quýt, sau đó nghẹn ngào mà dặn dò cô. Anh dặn dò cô đủ thứ trên đời, càng nói càng thấy không đủ, càng nói càng không nỡ rời xa. Anh phải làm sao đây? Quy là cô gái mà anh trân quý và nâng niu như mạng sống của chính bản thân anh. Bây giờ bắt anh phải rời xa cô như thế này, đứt từng đoạn ruột của anh rồi, trời hạ. Quýt, sau này nhớ nghe lời ông nội và anh chị nha em. Em cần gì, em gọi cho anh, nhớ là phải gọi cho anh, biết chưa em? Quýt, phải luôn nhớ anh, đừng có quên anh. Anh xin em đó, làm ơn, đừng có quên anh, đừng bao giờ quên anh nha em. Giang Tần không dám cầu mong gì, anh chỉ mong ước rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ cần Quýt đừng quên anh là được, chỉ cần cô đừng quên anh là được. Hóa ra cái cảm giác bất lực cùng cực nhất phải là như thế này. Cả đời gánh ngang gánh dọc, uy phong lẫm liệt đến mấy, cuối cùng cũng không thể gánh được người yêu thương ở trong lòng. Muốn ôm cô một cái cũng không dám, bởi vì cái ôm mà cô dành cho anh mãi mãi cũng không thể trọn vẹn được. Là có mà như mất, đoạn đường phía sau Giang Tần anh chỉ có thể tê tê dại dại mà bước tiếp. Nhưng cô yên tâm, anh sẽ luôn đồng hành và chờ đợi cô. Chỉ khi nào anh ngừng thở thì lúc đó anh mới có thể ngừng cố gắng vì cô. 3 tháng trôi qua, chợt mắt đã sắp đến mùa xuân. Quýt cũng rời Giang ra được 3 tháng lẻ mấy ngày. Giang Tần vẫn như vậy, mỗi ngày anh đều dành thời gian đến Châu Gia để thăm Quýt. Mỗi tháng anh đến Châu Gia phải hơn 30 lần. Anh tới nhiều đến nỗi mà Châu Gia phải chuẩn bị riêng cho anh một căn phòng để nghỉ lại. Hầu như không hẹn nào mà anh không tới thăm Quýt, chỉ trừ những khi bắt buộc phải đi công tác thì anh mới không thể đến thăm cô. Đối với Quýt, tình yêu và sự kiên nhẫn mà Giang Tần anh dành cho cô là có thừa. Vậy nên không cần phải chứng minh, bởi vì hành động của anh đã nói lên được tất cả. Không phải tình yêu nào cũng đẹp, nhưng tình yêu của Giang Tần chắc chắn sẽ luôn đẹp. Phía Giang Tần thông báo sẽ tài hôn rồi đột nhiên im hơi lặng tiếng cũng làm cho giới hảo môn rất đỗi tò mò. Hơn nữa là việc cô vợ bé của Giang Tần đột nhiên biến mất cũng làm cho mọi người vô cùng hoài nghi. Mọi người tò mò là vì không rõ cô gái ấy đã đi đâu, còn sống hay là đã chết. Thú thật thì cũng không có quá nhiều người biết về chuyện Châu Gia đã nhận lại Quýt, bởi Châu Gia trước giờ luôn kín tiếng, đến cả Ý Bạch và Ý Dung còn ít người biết đến. Vậy thì nói gì đến chuyện Quýt chỉ mới được nhận lại gần đây. Vậy nên thiên hạ rất tò mò, cũng hay đánh tiếng đến Giang Gia để dò la tin tức. Chỉ là Giang Gia rất tuyệt mật, không một ai dám hé răng dù chỉ là một câu về chuyện của Giang Tần và Quýt. Người làm của Giang Gia cũng đã được đào tạo lại từ vài tháng trước, là do chính tay cô và Hoa Giao đào tạo. Và đế chế của Giang Gia hiện tại đang đi theo Châu Gia là kín đáo, bí ẩn và cực kỳ tuyệt mật. Giang Tần hiện tại không tài hôn, hôn lễ cũng đã cho hoãn lại. Thế nhưng cũng không một ai trong Giang Gia dám đưa ra đặt vấn đề hay là kéo số đông đến hồi thúc rồi gây sức ép với Giang Tần. Bởi Giang Tần hiện giờ không còn là Giang Tần như trước kia nữa. Quyền lực trong tay anh mạnh hơn, thủ đoạn cũng cực đoan hơn trước kia rất nhiều lần. Mà phía Châu Gia dường như đã có sự liên kết với Giang Gia. Vậy nên Giang Gia đã mạnh, nay lại còn lớn mạnh hơn gấp nhiều lần nữa. Hiện giờ ở Thượng Thọ, Giang Tần của Giang Gia là vị có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với nền kinh tế của giới hảo môn. Quyền lực có, sức ảnh hưởng kinh tế cũng có. Giang Tần gần như đạt đến đỉnh cao, nắm toàn quyền sinh sát Thượng Thọ ở trong lòng bàn tay. Châu Ý Bạch cũng đã nói, nếu như không có Châu Ý Yên, vậy thì có lẽ hiện giờ Châu Gia chắc phải vất vả lắm mà có thể chống chế được Giang Tần. Mạnh lớn này của Giang Tần quả thật là quá lớn, uy chấn bá đạo một cõi, mệnh trời rõ ràng chưa phán sai bao giờ. Trời hôm nay không được đẹp, ngày hôm qua có mưa rầm cả ngày, vậy nên hôm nay bầu trời có vẻ âm u, không được tươi sáng cho lắm. Quyết hôm qua có lén tắm mưa, đến tối thì sốt, vậy nên cả ngày hôm nay cô uể oải nằm ì ở trên giường, cũng không chịu ăn uống cho đàng hoàng tử tế. Quýt mặc dù mắc bệnh, trí tuệ chỉ dừng lại ở một đứa trẻ 7 tuổi, nhưng cô rất dễ nuôi, cũng cực kỳ dễ bảo. Nếu ai đó không được biết trước về bệnh tình của Quýt thì sẽ không bao giờ nghĩ là Quy đang có bệnh ở trong người. Bởi vì ngoài việc cô nghỉ ngợm và hay mẻ nhau muốn đi chơi ra, thì còn lại mọi thứ của cô đều rất bình thường. Dễ ăn, dễ ngủ, dễ bảo, cũng dễ nghe. Một đứa trẻ 7 tuổi như Quýt là quá hiểu chuyện, có khi còn hiểu chuyện đến mức khiến cho người khác phải cảm thấy đau lòng. Chỉ có điều là những lúc cô bệnh thì lại khác, cũng giống như bữa nay cô nhau nhéo khó chịu một cách lạ thường. Trời đã về khuya, Quýt uống thuốc xong lại không chịu đi ngủ. Bình thường giờ này cô đã ngủ rồi, vậy mà hôm nay lại chồng tay ngồi thẫn thờ nhìn về xa xăm mãi. Ban đầu ý dung hỏi thì Quýt còn không chịu nói, nhưng sau khi gặng hỏi một hồi thật lâu, Quýt cuối cùng cũng chịu khai nhận là cô đang đợi Giang Tần. Gương mặt xinh đẹp nhưng có vẻ nét gì đó hơi trầm buồn, ánh mắt long lanh trong sáng, biểu cảm buồn bã thấy rõ. Quýt ngây ngô nói: "Anh thật nói bữa nay mua búp bê cho em, nhưng em đợi tới giờ này cũng không thấy." Ý Dung nhìn Ý Bảy một cái, sau đó lại tiếp tục dò hỏi Quýt: "Búp bê gì vậy Tiểu Yên? Bây giờ chị đi mua cho em nha, đi mua liền bây giờ." Quýt lắc đầu, cô thả người nằm ườn ra bàn, giọng cô buồn bã, còn vì đang bị bệnh nên nghe qua cực kỳ trầm khàn. "Dạ thôi, anh Tần hứa sẽ mua, chị Dung mua nữa lại thành hai búp bê. Nhưng bữa nay anh Tần không qua đây hả chị? Em sắp buồn ngủ rồi mà anh Tần còn chưa qua nữa." Quýt vừa cằn nhằn dầu dĩ nói như vậy, điều này làm cho Ý Bạch và Ý Dung cảm thấy khá là ngạc nhiên. Cũng chưa chắc lắm về cảm xúc này của Quýt, Ý Bạch lúc này mới liền dịu giọng dò hỏi thử thêm một lần nữa: "Tiểu Yên, em nhớ anh Tần hả? Ngày hôm qua anh Tần mới qua thăm em rồi còn gì?" Quýt chớp chớp đôi mi cong, cô vô tư trả lời, biểu cảm có chút ủy khuất: "Nhưng bữa nay anh Tần chưa có tới mà." "Vậy em có nhớ tao không? Đã hơn một tuần rồi em cũng chưa có gặp tao đó." Nhắc đến tao, Quýt đúng thật là cảm thấy nhớ, nhưng cô không nhớ tao bằng nhớ anh Tần. Cô thật sự không biết tại sao, nhưng ngày hôm nay anh Tần chưa có tới thăm cô ngủ không có được. Quýt im lặng giây lát, cũng không rõ cô nghĩ cái gì trong đầu, mà là sao lại nghe giọng cô lí nhí vang lên: "Anh cả, anh chở em đi kiếm anh Tần đi, em muốn nghe anh Tần kể chuyện, anh ngủ không được, khó chịu lắm." Nói rồi, Quýt liền nhìn Châu Ý Bạch bằng ánh mắt mong mỏi chờ đợi. Cô vẫn như vậy, vẫn trẻ con ngây ngô như vậy, nhưng dường như trong suy nghĩ của cô đã có chút khác biệt, cảm xúc cũng dần rõ ràng hơn trước rất nhiều. Ý Bạch không dám chắc rằng bệnh tình của Quýt có phải đã có tiến triển tốt hơn không, bởi vì trông cô vẫn còn rất trẻ con, không giống như cảm xúc nhu nhớ của thiếu nữ. Cũng có khi là do việc Giang Tần sang thăm mỗi ngày đã tạo thành thói quen quen thuộc đối với Quýt. Vậy nên bữa nay khi không thấy anh qua thăm cô thì cô lại có cảm giác bứt rứt, mong mỏi chờ đợi. Trẻ con là như thế này mà, đã hứa hẹn mà không làm thì chắc chắn sẽ khiến bọn trẻ chờ mong. Mà Quýt đang là một đứa trẻ, tâm lý này của cô cũng là hợp lý. Quýt đã phản hại như vậy, Châu Ý Bạch làm sao nỡ lòng từ chối. Mà nếu Ý Bạch không chiều theo ý của Quýt thì Ý Dung cũng sẽ chiều. Vậy nên sau khi đồng ý với Quýt, Ý Dung liền đưa Quýt vào trong mở thêm áo khoác. Còn Ý Bạch ở ngoài này sẽ gọi cho Giang Tần trước, hỏi thử xem Giang Tần đang ở đâu. Châu Ý Bạch gọi cuộc gọi đầu tiên, Giang Tần không bắt máy. Anh gọi cuộc gọi thứ hai, Giang Tần cũng không bắt máy. Cuộc gọi thứ ba, Giang Tần vẫn không chịu nghe máy. Lúc này, Quy đã theo Ý Dung trở ra, cô mở sẵn áo khoác, đầu đội mũ, còn không quên đeo cả khẩu trang. Nhìn thấy Ý Bạch, cô liền chạy về phía anh, vui vẻ mà kêu lên: "Anh, em mặc áo xong rồi, đi đi anh." Ý Bạch nhìn Quýt, trong lúc anh còn chưa biết phải trả lời Quýt làm sao, thì điện thoại của anh lúc này đột nhiên có người gọi đến. Nhìn vào màn hình, hiện lên là số của Giang Tần, anh mới vội vàng nghe máy. "Alo, vừa nãy tôi gọi anh không được, anh có rảnh không? Tiểu Yên muốn tới tìm anh." Ý Bạch hỏi xong, đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói trả lời, chỉ có điều giọng nói là của Giang Thanh, chứ không phải là giọng của Giang Tần. "Xin lỗi anh Châu, anh cả hiện giờ đang gặp chút chuyện nên không nghe điện thoại được. Là chị dâu tìm anh cả sao? Anh có thể nói lại với chị ấy là ngày mai anh cả sẽ sang thăm chị ấy, được không? Ý Bạch thoáng cảm thấy ngạc nhiên, trong lòng anh có sinh ra nghi ngờ. Nhưng anh không biết là anh có nên hỏi Giang Thanh hay là không. Bởi vì theo như những gì anh biết về Giang Tần, thì chỉ trừ những lúc Giang Tần đi công tác, Giang Tần mới không thể đến thăm cô được. Mà nếu Giang Tần không đến thăm cô được, thì anh ấy cũng sẽ thông báo trước cho Ý Bạch, hoặc là báo cho cô biết. Chứ như trong tình huống hiện tại thì rõ ràng là Giang Tần đang gặp vấn đề gì đó khá là nghiêm trọng. Vậy nên anh ấy mới không thể đến thăm Quýt, cũng không thể nào nghe điện thoại được. Trong lòng có do dự, nhưng khi nhìn sang ánh mắt mong mỏi của Quýt, Ý Bạch cuối cùng cũng không kìm được mà nhiều chuyện, cố tình hỏi rõ Giang Thanh. Giang Tần, cậu ấy gặp vấn đề gì à? Tiểu Yên ở đây rất muốn gặp Giang Tần, em ấy đang bệnh, chỉ muốn gặp Giang Tần thôi. Giang Thanh ở đầu dây bên kia rõ ràng là có do dự, bởi vì phải đến tận mấy giây sau thì Ý Bạch mới nghe Giang Thanh cất giọng trả lời. Hơn nữa, thái độ của Giang Thanh cũng rẻ rạt khá nhiều, lời nói nhiều phần ngập ngừng dè chừng. Nếu như vậy, vậy để tôi cho người đến Châu Gia đón chị dâu tới bệnh viện. Anh cả vừa nhập viện lúc nãy, hiện giờ chị mới vừa tỉnh lại, vẫn còn đang theo dõi. Ý Bạch sửng sốt, anh vội vàng hỏi Giang Thanh. Nằm viện, cậu ấy bị thế nào? Có nghiêm trọng không? Cũng không nghiêm trọng lắm, anh Châu không cần lo lắng. Anh cả là bị kẻ xấu tập kích hành hung. Trong lúc chống trả, anh cả đã cho xe đâm thẳng vào tường. Vì cú tông cũng khá mạnh, nên anh ấy bị chấn thương phủ đầu. Sau đó ngơi đi, anh ấy hiện giờ không sao, không có vấn đề nghiêm trọng. Nhưng mà vẫn phải nằm lại để theo dõi thêm một vài ngày, cẩn thận vẫn hơn. Dừng chút, thái độ của Giang Thanh đột nhiên trở nên nghiêm nghị hơn. Anh ấy nói rõ hơn với Châu Ý Bạch. Cũng không xấu gì anh Châu, kẻ hành hung anh cả là lão Lâm, cha của Lâm Hải Nhiên. Lão theo dõi anh cả, canh lúc anh ấy lái xe một mình thì xông ra gây sự hành hung. Lão có súng nhưng bắn không chuẩn, yếu ớt bị anh cả tông xe một cú. Tình hình của lão hiện giờ cũng không được tốt cho lắm. Nhưng anh yên tâm, gia đình lão Lâm đã bị tôi bắt nhốt vào một chỗ hết cả rồi. Rồi từng người cũng sẽ phải trả giá cho hậu quả mà lão Lâm đã gây ra mà thôi. Sau mặt Châu Ý Bạch trở nên căng thẳng, anh nhíu nhẹ chân mày, nghiêm giọng hỏi. Có phải vì chuyện lão Lâm không xin được huyết nhân ngải từ chỗ Giang Tần để lão ta mới liều mạng như vậy có phải không? Đúng là vì chuyện đó, lão Lâm là cháu cũ sứt dậu, không cứu được con gái nên mới muốn liều mạng với anh cả. Nhưng anh Châu không cần lo, hiện giờ không còn nguy hiểm nữa. Chị dâu để đây sẽ luôn có người bảo vệ và canh chừng chị ấy. Châu Ý Bạch đã hiểu rõ vấn đề, anh rất tin tưởng Giang Thanh, nhưng anh cũng muốn đến thăm Giang Tần. Vậy nên anh mới nói với Giang Thanh là anh sẽ đưa Quýt đến bệnh viện, Giang Thanh không cần cho người đến đón. Nói chuyện xong với Giang Thanh, Ý Bạch lúc này mới quay sang Quýt. Anh nhìn vào đôi mắt to tròn linh hoạt của cô, anh cố gắng chuyển đạt một cách đơn giản nhất để cho Quýt có thể dễ dàng hiểu được. Tiểu Yên, anh Tần bị bệnh nên đã đi bệnh viện. Bây giờ anh đưa em tới bệnh viện thăm anh Tần. Nhưng mà em phải nhớ là không được chạy lung tung, cũng không được khóc hay là làm ồn, để anh Tần nghỉ ngơi, em nhớ chưa? Quýt gật đầu lia lịa. Cô nghe theo lời của Ý Bạch, ngoan ngoãn đi theo sau Ý Bạch và Ý Dung, không nhiều lời, cũng không hỏi linh tinh. Thật ra là cả Ý Dung và Ý Bạch đều nhìn ra được sự thay đổi trong cảm xúc của Quýt khi đối mặt với mọi thứ xoay quanh Giang Tần. Nhưng sự thay đổi này quá mờ nhạt, vậy nên cũng không thể chắc chắn được điều gì. Quy đến bệnh viện, rất nhanh cô đã được người của Giang Thanh đưa vào thăm Giang Tần. Suốt quãng đường, Quy im lặng một cách kỳ lạ. Cô không nói gì, cũng không nghỉ ngợm, ngược lại rất bình tĩnh, giống hệt như bộ dáng trước đây của cô. Lúc Quy đến thì Giang Tần cũng vừa mới khỏe hơn nửa chút. Anh không biết Quýt sẽ đến thăm, vì Giang Thanh cố ý không nói cho anh biết. Vậy nên lúc anh nhìn thấy Quýt đột ngột xuất hiện, anh giật mình, vội vội và vàng mà kệ di chuyển lung tung ở trên người mà muốn ngồi dậy đón lấy cô. Cũng may là có y tá ở trong phòng kịp thời nhắc nhở, nếu không thì Giang Tần đã loạn hết dây chuyền trên người rồi. bị giữ lại, Giang Tần có chút không vui, nhưng khi nhìn thấy Quýt đang ở trước mặt, thần sắc của anh liền trở nên dịu dàng hơn rất là nhiều. Anh đưa tay đón lấy tay cô, mặc kệ ánh nhìn nghi hoặc của y tá, anh vẫn thản nhiên kéo Quýt ôm vào người. Giọng nói của anh vô cùng có tử tính, nói chuyện với Quýt lúc nào cũng êm ngọt lạ kỳ. Sao lại từ đây về em? Giờ này chưa ngủ nữa sao? Đợi anh hả em? Quýt tự giác tháo mũ xuống để lộ ra gương mặt xinh đẹp mỹ miều. Cô trước là nhìn vào mặt Giang Tần, nhìn thấy trên đầu anh quần băng y tế màu trắng, rồi lại nhìn xuống tay anh đang phải chuyển nước. Bơi giác trong lồng ngực cô cảm thấy nhoi nhói rất là khó chịu, dường như là có ai đó đang đấm vào ngực cô vậy, ê ổng quặn lên từng cơn. Phải mắt đỏ lên, ở mũi cay cay khó chịu, Quýt vừa nhìn Giang Tần vừa vô thức đưa tay sờ lên mặt anh. Giảm hẳn Giang Tần không quá mịn màng nhưng đổi lại rất ấm. Quýt cả giờ cảm thấy thân thương, cả giờ cảm thấy thổn thức một cách kỳ lạ. Cô không hiểu những thứ cảm xúc này, cô rõ ràng là không hiểu, lại giống như đã rất quen thuộc từ bao lâu. Cô phủ thức thôi lên mà hỏi Hàn anh, cảm xúc nghẹn ngào không hề che giấu. Anh có đau lắm không anh? Giang Tần nhìn Quýt, tim anh đột nhiên đập liên hồi, bởi vì xúc cảm khi cô hỏi anh câu này hoàn toàn không giống với những câu hỏi bình thường của cô trong mấy tháng nay. Tay Giang Tần run run, anh siết khẽ vào da thịt cô, giọng của anh cũng run rẩy và khẩn trương một cách kỳ lạ. Quýt, là em đúng không? Là em có phải không em? Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, trong khoảnh khắc Giang Tần đang hồi hộp chờ đợi đến nghẹt thở, thì Quýt lúc này đột nhiên lại cười lên, nụ cười hồn nhiên tinh nghịch của một đứa trẻ. Vừa nãy rõ ràng rất có cảm xúc, nhưng rất nhanh sau, cái loại cảm xúc trưởng thành kia đã không còn. Lúc này chỉ còn lại một Tiểu Yên ngây ngô, đơn thuần của độ tuổi non nớt. Dạ là em mà, em là Tiểu Yên, anh cả nói là anh Tần bị bệnh, em tới thăm anh nè. Nhưng mà anh Tần bị bệnh gì vậy? Có phải giống em là bị sốt đúng không? Giờ trước còn kỳ vọng chờ mong, thế mà giây sau mọi hy vọng của anh liền bị sở tát. Đây cũng không biết là lần thứ bao nhiêu mà Giang Tần anh cảm thấy hụt hẫng giống như thế này rồi. Anh kỳ vọng rất nhiều, anh mong hỏi cũng rất nhiều. Thế nhưng lần nào cũng vậy, lần nào Quýt cũng khiến cho anh khổ sở, như là bản thân anh đang rơi xuống vực sâu vạn trượng vậy. Chỉ là anh nào dám trách cô, một chút trách móc cô anh cũng không nỡ. Thật sự là anh không nỡ. Ôm lấy Quýt vào trong vòng tay, Giang Tần cuốn nở một nụ cười cho Quýt yên tâm. Anh biết cô không hiểu được nhiều, vậy nên anh chỉ trả lời một cách đơn giản nhất có thể. Ừ, anh bị sốt, vài ngày là khỏi thôi, em đừng lo. Quýt trơ trơ mắt nhìn anh, cô buồn bã, sau đó là giang tay ôm lấy anh vào người. Cô để mặt anh dựa vào người cô, tay cô thì vỗ về nhẹ nhẹ vào lưng anh, học đòi ra dáng người lớn dỗ dành trẻ con. Để em vỗ lưng cho anh Tần dễ ngủ nha. Anh Tần uống nước nhiều, uống sữa nhiều là nó hết sốt à? Đây, em vỗ lưng cho. Hay anh Tần có muốn em hát ru không? Em hát ru được mà. Cũng không đợi Giang Tần đồng ý, Quy liền nhanh miệng hát ru. Giọng hát của Quy rất hay, nghe cực kỳ êm tai, hát ru ấm áp, cảm xúc vô vàn. Giang Tần áp mặt vào người Quýt, bở vai anh ru lên, đau đớn khổ sở, biết diễn tả thế nào cho hết. Đúng là rau răm ở lại, chịu đời đáng cay. Giả như mà anh cũng giống như cô thì tốt cho anh quá, chứ cứ đau đớn như thế này, đau đớn hành hạ anh mỗi ngày như thế này, anh thật sự không chịu được, anh không làm sao chịu đựng được nữa. Quýt ơi, em thương anh một chút thôi, thương anh một chút thôi cũng được mà em cứ thế này, làm sao anh chịu đựng nổi đây, em ơi. Sáng của một tuần sau, Châu Gia nhận được tin Lâm Hải Nhiên đã chết. Cô ta chết vì biến chứng của nhồi máu cơ tim. Hồ sơ bệnh của Lâm Hải Nhiên và Hạ Kiều là giống hệt nhau. Thứ khác duy nhất giữa hai người họ là một người được cứu sống, còn một người thì không. Nghe nói lúc Lâm Hải Nhiên qua đời không có người thân bên cạnh, vì không liên lạc được với người thân nào của cô ta. Vậy nên xác của cô ta được các bên từ thiện giúp đỡ hoàn thành thủ tục mai táng. Không có đám tang, không người thân đưa tiễn, Cho cốt cũng được gửi đến nơi xa biển xứ vì không có chỗ chữa nhận. Cái kết này đối với Lâm Hà Nhiên quả thật là quá bi đát rồi. Bởi vì lúc còn sống thì hào quang tỏa sáng, giống người dưới chân, ngạo mạn kiêu hãnh với đời. Vậy mà từ khi chết, đến một người thân bên cạnh cũng không có, cho cốt cũng chẳng ai thèm nhận, cũng không một giọt nước mắt tiêu thương. Ngẫm nghĩ lại, một kiếp này của Lâm Hà Nhiên quả thật là vô nghĩa, đã không giúp được gì cho đời mà đến bản thân mình cũng chẳng giúp được. Bỉ đát, quả thật quá bỉ đát. Nhắc đến Lâm Hà Nhiên, Sơn Tần một chút cảm xúc cũng không có. Mà ngược lại, nếu không phải vì lời dặn dò của Hải Nhi thì có lẽ là anh đã tiễn Lâm Hà Nhiên lên đường từ rất lâu rồi. Nhớ lại những gì nhà họ Lâm đã làm với Hải Nhi, rồi nhớ đến những chuyện Lâm Hà Nhiên đã gây ra cho Giang Gia, gây ra cho Quýt, Sơn Tần anh quả thật là hận cô ta đến tận xương. Nghĩ nghĩ một chút, Sơn Tần lúc này mới nghiêm giọng và nói với Giang Thanh: Lâm Hải Nhiên chết là xứng đáng, có điều chuyện cô ta chết, chú đừng để cho thiên hạ biết. Anh không muốn đến tai táo, thằng bé còn nhỏ lắm, chưa hiểu hết được đâu. Giang Thanh gật đầu, anh cũng nghiêm túc mà trả lời: Em biết mà anh cả, thông tin Lâm Hải Nhiên chết, em đã cho người giấu kín, chỉ cho thông báo riêng với bên phía châu Ý Bạch. Mà em nghĩ là ngoài hai nhà chúng ta ra, thì bên phía Hạ Kiểu cũng biết. Sàn Tần khẽ gật, anh xác nhận. Dĩ nhiên, Hạ Kiều chắc chắn là người biết tin đầu tiên. À, còn cha con Lão Lâm nữa, bọn họ biết chưa? Nhà đến cha con Lão Lâm, thần sắc Giang Thanh bỗng chốc trở nên tàn nhẫn khác thường, ngữ điệu ông ngoan có thừa. Làm sao có thể không biết, là phải biết, mà còn phải biết tỏ tường, cạn kẽ từng chi tiết nữa chứ, anh cả. Anh yên tâm, việc mà Lão Lâm đã làm với anh, nhà họ Lâm phải gánh đến hết đời. Diệt lão thì dễ quá, chỉ có cách mỗi ngày hành hạ một chút để gia đạo bọn họ tự cấu xé, tranh móc lẫn nhau thì mới xứng đáng với những gì mà bọn họ đã gây ra. Giang Tần cực kỳ hài lòng về thủ đoạn của Giang Thanh, người mà anh đào tạo là việc càng ngày càng giống anh, rất tốt. Chú làm tốt lắm, không cần nhẹ tay, bởi vì ta không cần một nhà ngoại đầu ác như vậy, không cho Lâm Hải Nhiên huyết nhân ngài là đúng đắn. Nếu cô ta còn sống ở trên đời này, vậy thì cô ta và nhà họ Lâm sẽ còn làm ra những chuyện kinh thiên động địa khác nữa. Dứt điểm một lần cũng tốt, cứ để cho cha con Lão Lâm tự hành hạ, tự tàn sát lẫn nhau. Chú đừng can thiệp vào sinh mạng của bọn họ. Ai đi xô chết thì sẽ chết. Chúng ta không nên để tay chân nhúng chàm vì những loại người không đáng. Em hiểu, em đã căn dặn người của chúng ta rất kỹ, anh yên tâm. Lại như chợt nhớ đến chuyện gì đó, Giang Tần liền nhắc nhở Giang Thanh: Về chuyện của nhà họ Lưu, nếu bọn họ đồng ý ký vào khế ước quy phủ kia thì thả Lưu Kim Loan, còn nếu bọn họ do dự không muốn ký thì không cần bàn tiếp, cứ nhốt Lưu Kim Loan vĩnh viễn. Nhà họ Lưu so với nhà họ Lâm cũng không hiền hơn bao nhiêu đâu, không cần nương tay với bọn họ. Lưu Kim Loan bị nhốt, nhà họ Lưu luôn muốn tìm cách đưa Lưu Kim Loan ra ngoài. Chỉ là quyền lực của nhà họ Lưu không so được với Giang Gia. Hơn nữa, Lưu Kim Loan còn bị nhà mẹ của Hạ Kiều nhìn chằm chằm. Vậy nên, bọn họ rất khó để đưa Lưu Kim Loan ra khỏi Giang Gia. Có điều Giang Tẩn Anh, mỗi khi nghĩ đến Lưu Kim Loan, đều cảm thấy rất khó chịu. Mỗi tháng, đều phải nghe báo cáo về cô ta, vô cùng trường tài gai mát anh. Vậy nên, anh đã nghĩ đến chuyện sẽ thả Lưu Kim Loan ra, nhưng với điều kiện là nhà họ Lưu phải đồng ý ký vào khế ước quy phục Giang Gia. Anh sẽ nói chuyện với nhà mẹ của Hạ Kiều, cho nhà họ Lưu một cơ hội. Nếu nhà họ Lưu đồng ý ký vào khế ước quy phục Giang Gia, thì Giang Tẩn Anh sẽ đồng ý thả Lưu Kim Loan ra ngoài. Còn nếu như nhà họ Lưu không đồng ý, thì không cần phải nhiều lời, cứ nhốt Lưu Kim Loan vĩnh viễn. Cơ hội chỉ đến một lần, sẽ không có lần thứ hai. Dặn dò xong Giang Thanh, Giang Tẩn liền rời đi. Anh có hẹn với Quýt, hôm nay sẽ đưa Táo đến chơi với cô. Anh đến trường đón Táo trước, sau đó mới đưa Táo đến Châu Gia, Quýt đang đợi. Sức khỏe của Giang Tần hiện tại đã tốt, tai nạn chấn thương bữa trước cũng không nghiêm trọng, nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Đối với cuộc sống của Giang Tần hiện tại, mọi thứ đều cực kỳ tốt, từ gia đạo cho đến gia tộc, tất cả đều suôn sẻ. Tất nhiên, sự suôn sẻ này đều không phải là tự nhiên, mà hầu hết đều do công sức anh cố gắng trong bao nhiêu năm qua. May mắn thì chắc chắn là có đó, nhưng nếu không có năng lực thì may mắn cũng bằng không, không trông chờ được. Chỉ là cuộc sống hiện tại dù có tốt đến đâu thì cũng không khiến cho anh cảm thấy an yên được trong lòng. Bởi vì đối với anh, Quyết là một nửa sinh mệnh của anh. Không có cô, sinh mệnh này của anh mãi mãi cũng không được vẹn toàn. Cả đời gánh vác mọi thứ trên vai, anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân anh mất tự tin hoặc là cảm thấy bản thân anh không đủ năng lực. Thế nhưng khi đối mặt với bệnh tình của Quyết, lần đầu tiên trong đời, Giang Tẩn Anh mới cảm thấy thâm thía hai chữ bất lực một cách cực đoan đến như vậy. Mỗi ngày đều phải hy vọng, rồi cũng là mỗi ngày tự mình thất vọng. Trải qua một ngày, sự bất lực trong anh lại tăng cao thêm một chút. Cứ như vậy, dần dà sự bất lực trong anh nó trở thành điều quen thuộc, trở thành cái loại cảm xúc tồi tệ thân quen mà ngày nào anh cũng phải nếm trải qua. Mọi người đều khuyên anh là đừng suy nghĩ nhiều, người tốt chắc chắn sẽ không bị ông trời bỏ rơi. Anh biết chứ, nhưng anh không thể không suy nghĩ nhiều, bởi vì anh vô dĩ đã vô cùng trân quý những ngày tháng được ở bên cạnh Quyết. Anh luôn nâng niu từng giây từng phút ở bên cạnh cô. Vậy nên khi phải rời xa cô trong hoàn cảnh bi thương bất lực như thế này, anh rõ ràng là không muốn chấp nhận. Chỉ là dù cho có khó chấp nhận hay là không muốn chấp nhận, thì cuối cùng anh vẫn phải học cách chấp nhận. Cô bệnh, đây là điều mà anh không bao giờ muốn đến. Nhưng chỉ cần cô còn được ở bên cạnh anh mỗi ngày, thì đối với anh, như vậy cô đã là tốt lắm rồi. Mặc dù cô không thể tiếp tục yêu anh, nhưng mà mỗi ngày cô vẫn luôn cười với anh. Nụ cười của cô dành cho anh vẫn sáng rực như vậy. Đối với anh, đây có lẽ đã là điều hạnh phúc nhất hiện tại. Cô không yêu anh nữa cũng được, anh không buồn, bởi vì anh vẫn có thể yêu cô mỗi ngày mà. Hơn nữa, anh sẽ yêu cô luôn cả phần của cô. Ngày hôm nay yêu hơn ngày hôm qua, ngày mai lại yêu nhiều hơn của ngày hôm nay. Anh làm như thế này là được mà phải không? Tự anh yêu cô, rồi cũng tự anh yêu anh. Như thế cô sẽ vui mà, phải không? Thật ra, anh không cảm thấy cô độc trên cuộc đời này đâu. Bởi vì anh tin dù một ngày nào đó, Quyết sẽ bình yên mà trở lại bên cạnh anh. Dù phải hy vọng, rồi thất vọng thêm bao nhiêu lần nữa, thì anh cũng nguyện không bao giờ hối hận. Còn được hy vọng, còn được thất vọng, còn được ở bên cạnh cô, dù là không hoàn hảo, nhưng đối với anh cũng đã là điều vô cùng hạnh phúc lắm rồi. Anh chỉ sợ cô bỏ cuộc với cô, chứ còn anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc với cô, mãi mãi sẽ không bao giờ. Giang Tần đưa Táo đến thăm mộ Hà Nhi. Hàng tháng, Giang Tần đều đưa Táo đến thăm mộ mẹ ruột. Hôm nay cũng như vậy, anh mua một bó hoa hồng trắng đến thăm mộ Hà Nhi. Anh biết Hà Nhi thích hoa hồng trắng, vậy nên lần nào đến thăm cô, anh cũng mua hồng trắng cho cô. Cào hoa vào trong bình, nhìn Táo đang vui vẻ di ảnh của Hà Nhi ở trên bia mộ. Tâm trạng của Giang Tần đột nhiên cũng trở nên trầm xuống. Anh nhìn vào di ảnh của Hà Nhi, vô số những ký ức của quá khứ bỗng chốc hiện về, mặc dù không rõ ràng nhưng lại rất chân thật. Cũng không rõ vì sao mà ngay lúc này Giang Tần đột nhiên lại đưa tay sờ vào di ảnh của Hà Nhi giống như Táo. Và cái khoảnh khắc mà anh chạm được vào di ảnh của Hà Nhi thì cũng là lúc trong đầu anh vang lên giọng nói trầm thấp, du dương kỳ lạ của cô. Đây không phải là hồi ức, đây rõ ràng là hiện tại, là ngay ở thời điểm hiện tại, Hà Nhi đang nói chuyện với anh. Tôi biết rồi, anh sẽ nghe được những lời này của tôi mà Giang Tần. Được rồi, không làm cho anh sợ nữa, tôi sẽ giúp anh, coi như trả ơn anh và Quyết đã yêu thương và chăm sóc cho Táo. Ngày trước, tôi từng hù Quyết rằng nếu cô ấy rời khỏi Giang gia thì sẽ chết. Thật ra cũng là đúng, chứ không hẳn là dọa đâu. Sinh mệnh của anh và cô ấy rất kỳ lạ, vừa là gắn kết mà cũng vừa là đối nghịch. Tôi nhìn mà không rõ, vậy nên không dám phán bừa. Nhưng nếu muốn gỡ rối cho hai người thì vẫn còn có cách, nhưng chỉ sợ anh không đủ can đảm để làm. Toàn thân Giang Tần cứng đờ, trước ánh mắt kinh ngạc ngơ ngác của Táo, chỉ thấy Giang Tần vô thức khẩn trương mà kêu lên. Anh đủ can đảm, làm như thế nào, Làm như thế nào để có thể cứu được Quýt? Sàn tưởng hỏi, âm thanh trong đầu anh liền vang lên, vẫn là giọng nói du dương trầm thấp của Hà Nhi. Ở Châu Gia có một tòa tháp, tôi cũng không biết là tòa tháp gì, nhưng ở đó có thể giúp được anh. Nhưng mà Giang Tần, trước khi làm anh phải suy nghĩ và tìm hiểu cho kỹ, bởi vì theo tôi biết thì tòa tháp kia là vừa có thể cứu người mà cũng có thể là hại người. Dừng khoảng chừng vài giây, giọng của Hải Nhi mới tiếp tục vang lên. Chỉ là giọng nói lúc này của cô lại trở nên rất nghiêm trọng, cũng vô cùng quyết liệt. Và những gì mà Hải Nhi nói sau đó, nó cũng là điều khiến cho Giang Tần cảm thấy chấn kinh hơn bao giờ hết. Tòa tháp kia đối với Châu Gia là nơi linh thiêng và tuyệt mật. Tòa tháp rất nặng, không dễ xoay chuyển. Nhưng nếu anh xoay chuyển được tòa tháp, vậy thì tâm ước của anh chắc chắn sẽ được ghi nhận và trở thành hiện thực. Nhưng nếu trong quá trình xoay chuyển tòa tháp, tâm anh có chứa tạp niệm, dù chỉ là xoẹt qua một giây thôi, vậy thì đừng nói đến chuyện tâm ước trở thành hiện thực, mà ngay cả mạng sống của anh cũng không thể giữ được. Vậy nên Giang Tần, đây không phải là việc mà anh muốn là được, bởi vì một khi mà anh mất mạng dưới chân tòa tháp, thì linh hồn của anh sẽ phải gánh chịu sự trừng phạt rất khủng khiếp từ âm giới. Dương gian có luật, âm giới cũng có luật, dám đánh cửa sinh mạng, đây là trọng tội. Vậy nên, anh phải cân nhắc cho kỹ trước khi quyết định. Giang Tần, tôi chỉ có thể giúp anh được như thế này thôi, còn bước tiếp hay giữ lại, hết thảy đều là do anh. Ý dùng biết, Giang Tần đưa táo đến trời phỉ quýt, vậy nên cô liền đặt bánh, rồi đem tới cho cả hai cùng ăn. Có điều là khi cô tìm được táo và quýt, thì lại thấy cả hai đang ngồi chống cằm ủ rũ ở bờ thềm trong khuôn viên. Không ai nói chuyện với ai, biểu cảm của cả hai có chút gì đó không được vui vẻ cho lắm. Ý Dung đi nhanh về phía quýt và táo, cô đoán chắc là hai đứa nhóc này đang sợ nhau, vậy nên mặt mũi mới trầm trầm không được vui như thế này. Đến trước mặt cả hai, chưa là xoa xoa đầu táo, sau đó mới quay sang hỏi chuyện quýt đang ngồi chống cằm ở bên cạnh. Hai đứa sao vậy? Giận nhau hả? Nói chị nghe xem Tiểu Yên. Nghe Ý Dung hỏi, Quýt lúc này mới không chống cảm nữa, cô ngồi thẳng dậy, cực kỳ nghiêm túc mà nói với Ý Dung. Anh cả với anh Tần đang giận nhau đó chị Dung. Ý Dung ngạc nhiên, cô nhớ mày phản ứng. Sao cơ, anh cả và Giang Tần giận nhau á? Táo ở bên cạnh cũng liền gật đầu mà nhanh chóng trả lời. Dạ đúng rồi gì, à mà không phải là giận nhau, hình như là đang cãi nhau. Bà không cho con với mẹ tới gần, bà với cậu Bạch nói chuyện lớn tiếng lắm. Ý Dung nhìn một lớn một nhỏ trước mặt, sắc mặt cả hai đều rất nghiêm túc và khẩn trương, không giống như đang diễn trò nghỉ ngợm một chút nào. Chỉ là chuyện Giang Tần và anh cả nhà cô gây nhau, nghe nó cứ lạ lạ thế nào ấy nhỉ. Cả hai đều là người kiềm chế rất giỏi, chuyện cãi nhau là không thể đâu. Quyết dường như biết nhiều hơn một chút, cô lúc này đột nhiên kéo tay Ý Dung, chân mày khẽ cau lại, cô hiếu kỳ hỏi. Chị, nhà mình có tòa tháp gì hả chị? Anh Tần nói là nhà mình có tòa tháp gì đó, mà sao em chưa thấy bao giờ ta? Ý Dung lại một lần nữa ngạc nhiên mà nhìn Quýt. Tòa tháp sao? Tòa tháp là tòa tháp? Ô hay, sao Giang Tần lại biết? Hoảng hốt chưa thông tin này, nhưng sợ là sẽ làm cho Quýt và Táo lo lắng theo. Vậy nên trước lại trấn an Quýt và Táo, sau đó Ý Dung mới đưa bánh cho cả hai, rồi bảo cả hai đi tìm ông nội hai để cùng ăn. Đối đợi cả hai đi xa rồi, Ý Dung lúc này mới vội vàng mà đi tìm Châu Ý Bạch và Giang Tần. Đúng như Quýt và Táo đã nói, Châu Ý Bạch và Giang Tần là đang có mâu thuẫn. Bởi lúc Ý Dung tới, cả hai vẫn chưa giải quyết được vấn đề. Giang Tần nhìn thấy Ý Dung đi vào, có điều là anh cũng không cảm thấy ngại. Bởi Ý Dung với Ý Bạch đều là người thân của Quýt, anh sẽ không xẻ chừng bọn họ. Ý định chưa sau vẫn như một, anh kiên tâm nói với cả hai anh em Ý Bạch và Ý Dung. Chỉ cần có cách chữa khỏi bệnh của Quýt, dù là cách gì thì tôi cũng sẽ làm. Cả hai người đều biết rõ, đến cả ẩn sư còn không chắc chắn về thời gian điều trị cho Quýt. Huyền Nhân Ngải cũng không giúp bệnh tình của Quýt tiến triển tốt hơn. Vậy chẳng lẽ hai người lại muốn cô ấy cứ sống như một đứa trẻ con như vậy đến hết đời sao? Mà ẩn sư cô đã nói rồi kia mà, còn điều trị bằng thuốc thì tình hình của Quýt sẽ ổn. Nhưng nếu ngừng uống thuốc hoặc thuốc bị nhờn, không còn tác dụng trong cơ thể, thì trí tuệ của cô ấy sẽ ngày một kém đi. Bây giờ thì còn tốt đó, nhưng 1-2 năm nữa, hoặc là 5-6 năm nữa, ai đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Quýt không thể sống mãi như thế này, cô ấy phải sống một cuộc đời thật tươi đẹp và có ý nghĩa. Nếu có cách cứu cô ấy mà chúng ta không chịu cứu, như thế là tàn nhẫn với cô ấy lắm. Những gì mà Giang Thần vừa nói, ý Bảnh đương nhiên là hiểu. Nhưng mà hiểu làm một chuyện, còn chấp nhận thỏa thuận lại là chuyện khác. Anh cũng biết Giang Thần chỉ một lòng muốn cứu Quýt. Nhưng nếu vì cứu Quýt mà Giang Thần gặp chuyện nguy hiểm, trách nhiệm này ai sẽ gánh nổi đây? Châu ý Bảnh anh không gánh nổi, không thể gánh nổi sinh mệnh của Giang Thần. Giang Thần kiên quyết, ý Bảnh cũng kiên quyết không kém. Anh nhìn thẳng vào Giang Thần, phản bác một cách ngay thẳng và thực tế nhất. Tiểu Yên là vợ của anh, nhưng con bé cô là em gái của tôi, còn là huyết mạch của Châu gia nhà chúng tôi. Làm sao Châu gia lại không muốn bao bọc con cháu ruột thịt của mình? Nhưng xoay tháp nhất tông cửu không phải là cách để anh thử. Nếu xoay tháp có thể thử thì Châu gia chúng tôi đã làm, không đợi đến lượt anh. Tôi nói ví dụ như nếu anh có thể xoay được tháp rồi bình an vô sự trở ra thì quá tốt, không có gì để nói. Nhưng nếu trong chín vòng xoay tâm anh không vững, vậy thì hậu quả ra sao, anh có gánh nổi không? Dừng chút, ngữ điệu của Châu ý Bạch cả lúc càng trở nên nghiêm nghị, sao mà đây lại, anh phản bác đến cùng. Cho là anh gánh được đi, bởi vì đây là sinh mạng của anh chấp nhận làm thì phải chấp nhận chịu hình phạt đọa đày tử âm đi. Nhưng còn người sống ở lại, anh bắt chúng tôi phải gánh cái chết của anh như thế nào? Giang Thần, ở thượng thọ này, anh là người trên vạn người, sức ảnh hưởng của anh như thế nào, anh là người hiểu rõ nhất. Giang gia nhà anh chắc chắn sẽ hận Châu gia tôi đời đời kiêu kiếp nếu như không can ngăn anh. Đến lúc đó, đừng nói là cứu đổi Tiểu Yên, mà ngay đến cả sự an nguy của Châu gia cũng chưa chắc là tôi đã giữ vững được. Giang Thần, chuyện này không cần bàn nữa, anh đừng mong đến chuyện tôi đưa anh đến tháp nhất tông cửu làm gì. Ý Dung đã hiểu rõ được sự tình, cô cũng giống như ý Bạch, hoàn toàn không đồng ý chuyện xoay tháp nhất tông cửu. Giang Thần, chân tình của anh dành cho Tiểu Yên mọi người đều thấy rõ, nhưng cách này thật sự là không được. Nếu được thì chúng tôi đã làm, không đợi anh nhắc nhở đâu. Nếu thành công cứu được Tiểu Yên thì không nói, nhưng nếu thất bại, anh mất mạng, đối với phước báu của Tiểu Yên cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Xoay tháp nhất tông cửu, từ trước đến giờ phần trăm thành công đều vô cùng thấp. Từ vô lượng kiếp cho đến hiện tại, số lượng người bỏ mạng ở chân tháp cũng không ít, oan khí ở tháp cũng rất nặng. Vậy nên đó cũng chỉ là lý do Châu gia luôn sâu kín về sự hiện diện của tháp nhất tông cửu. Châu ý Bảy tiếp lời ý Dung, anh cô nói thở rõ để cho Giang Tần có thể từ bỏ ý định nguy hiểm này. Ý Dung nói không sai, những người xoay tháp thất bại bỏ mạng ở chân tháp, mặc dù đã xuống âm ti chịu hỉ phạt, nhưng oan khí của bọn họ vẫn còn quẩn quanh ở tháp, không cách nào triệt tiêu hết được. Tôi cho là anh có thể xoay chuyển được tháp, cũng cho là anh nhất tâm không chứa tạm niệm. Nhưng nếu như anh bị oan khí kêu quấy phá, vậy thì khả năng anh thành công cũng sẽ rơi thấp. Giả Tần, cái này thật sự không được, tôi đã nói không được là sẽ không được, anh đừng cố chấp. Ý Bạch không hủ dọa Giang Tần, những gì mà anh nói về tham nhất tông cửu đều hoàn toàn là sự thật. Trong bút ký ghi chép lại, số lượng người thành công xoay chuyển được 9 lần tỏa tháp là rất ít. Ngược lại, số người bỏ mạng dưới chân tỏa tháp lại rất nhiều, không thể liệt kê hết được. Cũng bởi vì số lượng người đánh cửa mạng sống rồi bỏ mạng nhiều, vậy nên Châu gia mới quyết định số tuyệt nhất tông cửu, không để tiếp tục lưu truyền thông tin về tòa tháp này trong dân gian. Nếu chỉ vì muốn đạt được một nguyện vọng nào đó mà đem mạng sống ra đánh cược, đây rõ ràng là điều đi trái lại với quy luật của sinh tử, không thể dung túng được. Giang Tần im lặng lắng nghe, anh không chen ngang giữa chừng, cũng không nóng giận lảo loạn. Thế nhưng trong lòng anh hoàn toàn không có một chút gì lung lay. Bởi khi anh đến đây và đặt vấn đề với Châu ý Bạch thì anh đã suy nghĩ và quyết định rất kỹ rồi. Về lý thuyết thì anh có thể thất bại và phải bỏ lại mạng dưới chân tòa tháp. Nhưng từ đầu đến cuối, anh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân anh sẽ thất bại. Anh cũng không biết là anh lấy đâu ra sự tự tin đến mức cực đoan như thế này. Nhưng anh tin chắc rằng anh chắc chắn sẽ thành công, chắc chắn sẽ bình an vô sự mà trở về. Gia tưởng anh rất quý mạng sống bởi trên vai anh còn gánh trách nhiệm với gia tộc. Sau lưng còn có con trai, con quýt và gia đình. Anh biết rõ năng lực của bản thân anh như thế nào, cũng rất minh mẫn mà phán đoán được là việc gì anh làm được và việc gì anh sẽ không làm được. Chỉ là riêng việc này, mặc dù đã nghe rất nhiều cảnh báo, nhưng chẳng hiểu sao anh lại luôn có linh tính là anh sẽ làm được. Anh chắc chắn sẽ làm được. Linh tính lần này của anh giống hệt như năm đó khi mà anh quyết định làm cuộc cách mạng, thay đổi đế chế của Gia Gia. Kết quả là anh đã thành công. Trước thái độ phản đối và lo lắng của anh em Ý Bạch, Sản Tẩn biết chắc chắn rằng bây giờ bọn họ sẽ không đồng ý để anh xoay tháp nhất tông cửu. Có điều ý anh đã quyết, anh chỉ là đến để thông báo, không phải đến để xin ý kiến. Thần sắc kiên định, lời nói rõ ràng mang theo chấp niệm không buông, Sản Tẩn chậm rãi nói những lời quyết liệt. Tôi hiểu ý tốt của hai người, nhưng giữa chuyện phải nhìn cô ấy chết dần chết mòn và chuyện rủi ro mất mạng khi xoay tháp, tôi thấy cả hai thứ này đều như nhau, đều muốn rút cạn đi sinh mệnh của tôi. Hơn nữa là do các vị không có lòng tin vào bản thân các vị, chứ không phải là Giang Tần tôi không có lòng tin vào bản thân tôi. Hai điều này hoàn toàn khác nhau, các vị đừng đánh đồng. Tôi đến đây là để thông báo, không đến để xin ý kiến. Tháp nhất tầm cửu là để cứu người, vậy thì cứ nghĩ nó là để cứu người đi, đừng nghĩ quá nhiều. Tôi biết các vị lo cho sinh mạng này của tôi rất cảm kích, nhưng tôi sẽ không thất bại, chắc chắn sẽ không. Gia tưởng tôi không gượng mạng sống, mà tôi là đang cứu người. Gia tưởng đã kiên quyết, Châu Gia không thể không nghe theo. Mặc dù nói tham nhất tầm cửu là cổ phật của Châu Gia, nhưng nếu có người muốn từ xoay tháp, Châu Gia vẫn phải đồng ý cho vào. Vậy nên một trong những lý do vì sao mà Châu Gia một dù tháp nhất tầm cửu cũng là vì như vậy. Thả là xem như không có sẽ đỡ hơn là nhìn chú sinh trầm mê bất ngộ mà bỏ mạng hoàn uổng. Châu Ý Bạch vì chuyện này mà cảm thấy cực kỳ bất an. Anh biết thừa là anh sẽ không khuyên được Giang Tần, nhưng bảo anh làm ngơ trước sự an nguy của anh ta, anh thật sự không làm được. Vậy nên trong một giây nào đó không tự điều chỉnh được cảm xúc, anh đã muốn thay Giang Tần xoay nhất tông cửu để cứu Tiểu Yên. Chỉ là ý định có chưa kịp được nuôi dưỡng thì sư phụ anh đột nhiên gọi điện thoại tới tìm anh ngăn cản. Ông gọi bằng số lạ từ một nơi xa xa, dường như ông đã đoán được rằng rồi anh sẽ đưa ra những quyết định vội vàng bổ chụp như thế này vậy. A Tôn, con và người đàn ông kia có số mệnh khác nhau và sẽ có rất nhiều việc mà người đàn ông kia có thể làm được, nhưng riêng con thì không. Và ngược lại, kiếp này của con phải vướng vào ái tình với chính em gái của mình, đây chính là kiếp nạn của con. Nhưng còn Tiểu Yên, kiếp nạn của con bé đã bắt đầu từ rất lâu rồi. Ngay vào cái giây phút con bé đỡ cho người đàn ông kia một nha dao chí mạng thì mọi thứ đã đi vào đúng quy luật, không thể vãn hồi. Mà người đàn ông đó chính là số mệnh của anh ta, cô đã định sẵn phải vấn vương Tiểu Yên cả đời. Mỗi người sinh ra đều định sẵn một kiếp nạn bắt buộc phải trải qua, sẽ có người vượt qua được nhưng cũng có người sẽ không. Đó là tùy thuộc vào phước dày hay mỏng, tùy thuộc vào thiện ác mà mỗi người đã gieo. Vậy nên con không cần phải lo, cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên rồi mọi thứ sẽ tốt cả thôi. Châu Ý Bạch vẫn không cảm thấy an lòng. Anh khổ sở nhìn về dưới sân, nhìn bóng dáng mảnh mai của Quýt đang chăm chú vẽ tranh một cách hồn nhiên, vô ưu vô nghĩ. Anh thổn thức lên tiếng. Nhưng mà sư phụ, con không thể thấy chết mà không cứu. Hơn nữa, Tiểu Yên cần Giang Tần chăm sóc, anh ta không thể xảy ra chuyện gì được. Nếu Giang Tần thất bại rồi bỏ mạng, vậy thì Tiểu Yên, em ấy biết phải làm sao? Nghe hào trò hỏi, Lãng đại sư im lặng thở lâu, vẫn là không nhịn được đau lòng cho hào trò. Ông cuối cùng vẫn quyết định phá lệ một lần vì hào trò cưng. Vì con là đồ đệ của ta, vậy nên mặc dù biết là trái phế đạo, nhưng tao vẫn sẽ can ngăn con trong ý định lời này. À Tôn à, tao nghĩ là sau chuyện này con nên rời khỏi con bé, để tránh bản thân con sẽ trầm luân đến mức không thể cư vãn được nữa. Còn về chuyện của Tiểu Yên và người đàn ông kia, con không cần xem quẻ, bởi vì con sẽ không thể xem ra được đâu, tin ta. Nhưng mà số mệnh của Tiểu Yên và người đàn ông kia là nhân duyên đồng sinh đồng tử, là cực kỳ hiếm có trong duyên số của lứa đôi. Nếu một trong hai người họ có xui chết yểu, vậy thì con nghĩ thử xem người còn lại có thể cãi mệnh mà sống tiếp được hay không. Vậy nên A Tôn, con có thể giúp nhưng không thể làm thay, càng không thể can thiệp vào sinh mệnh của hai người họ. Hoặc là dù con có muốn thay người đàn ông kia cứu Tiểu Yên thì con cũng không thể làm được, bởi vì phán cược này không phải của con gánh hậu quả không nổi đâu, nghe ta. Châu Ý Bạch có thể nghi ngờ tất cả mọi người, bao gồm luôn cả bản thân anh, thế nhưng chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ nghi ngờ lời nói của sư phụ mình. Vậy nên ngay trong đêm hôm đó, Châu Ý Bạch đột nhiên gọi cho Gia Tần và thông báo rằng ngày mùng 1 của tháng sau, Châu Ý Bạch sẽ phá phong ấn của tháp Nhất Tông Cửu, hoàn thành tâm nguyện của Giang Tần. Và cũng trong ngày hôm đó, Lãng Đại Sư sẽ đi thân đến hộ thể cho Giang Tần và Châu Ý Yên. Đã là nhân duyên đồng sinh đồng tử, vậy nên nhất định không thể chia lìa. Mùng 1 của tháng mới, từ sáng, Giang Tần đã tới Châu Gia tiếp đón Lãng Đại Sư. Đi theo anh còn có Giang Thanh và Giang Thái, ba anh em của Giang Gia đều có mặt đầy đủ. Quyên ngồi bên cạnh Giang Tần, cô vẫn không hay biết chuyện gì, vẫn rất vui vẻ mà dõi mắt tò mò nhìn khắp nơi. Cô vừa nghỉ tay Giang Tần, vừa nói đông nói tây, lười thuyền hỏi chuyện không ngừng. Mà Giang Tần là cực kỳ nhẫn nại và chiều chuộng cô. Mặc dù quyết hỏi những câu rất ngô nghê, nhưng Giang Tần vẫn trả lời đầy đủ, không sót một câu nào. Sự nhẫn nại của Giang Tần phải nói là làm cho mọi người cảm phục. Bởi quyết là một đứa trẻ chỉ mới có 7 tuổi, mà trẻ con 7 tuổi thì sẽ rất ồn ào và phiền phức. Chỉ là dù cho quyết có ồn đến độ nào, có hỏi nhiều ra sao, thì Giang Tần vẫn cực kỳ bao dung và bao bọc cho cô. Anh trước một lần nặng lời với cô, đối với cô ân cần, nhỏ nhẹ, dịu dàng và kiên nhẫn. Giang Tần đối với bên ngoài thì uy lãnh, quyền lực có thừa, thế nhưng về nhà thì lại vô cùng ôn nhu và thâm tình với quyết. Tâm chân tình chung thủy một lòng hề của anh đâu phải người đàn ông nào cũng làm được. Lãng Đại Sư tới Châu Gia từ khuya hôm qua, ông đã gặp qua quyết, hiện tại gặp được Giang Tần, rồi lại nhìn đến đệ tử của ông. Niềm tiếc nuối vì duyên số nghiệt ngã của Ý Bạch và quyết ở trong lòng ông cũng đã không còn nữa. Không nhìn đến là số của cả ba người, chỉ nhìn đến ánh mắt của Giang Tần và Ý Bạch khi nhìn quyết thì cũng đủ chứng minh là trong cuộc tình tay ba này, ai là người yêu nhiều nhất. Ánh mắt của Giang Tần khi nhìn cô gái trong tim là dịu dàng như nước, thâm tình như ánh trăng. Đây là lần đầu tiên ông được nhìn thấy loại ánh mắt đặc biệt như vậy trong hàng hà vô số các cặp đôi yêu nhau. Đã vậy còn là ánh nhìn của đàn ông dành cho phụ nữ. Vậy nên mới nói, đôi mắt thì có thể nhìn ai cũng được, nhưng ánh mắt thì không phải nhìn ai cũng thế. Mọi người xung quanh đang nhìn Giang Tần và quyết, thế nhưng cả hai nhân vật chính thì không để ý gì đến người ngoài, giống như thế giới của họ chỉ có hai người thôi vậy. Quyết vẫn hồn nhiên ồn ào như thế, cô bận rộn hỏi Giang Tần rất nhiều câu hỏi buồn cười, mà Giang Tần cũng xem đó là niềm vui. Anh tận tâm trả lời từng câu một, giống như là thầy giáo đang dạy học cho một đứa trẻ vậy. Lại thì quyết có vẻ đã mệt, Giang Tần liền hỏi dò cô. Đã buồn ngủ chưa em? Đi ngủ chưa nha? Quyết ngam ngáp phải cái, cô nhìn Giang Tần có chút luyến tiếc nhưng vẫn rất ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Dạ, mà anh Tần có đi về không? Lát ngủ dậy có đợi chơi chung với anh nữa không ạ? Giang Tần cương chiều gật đầu rồi xoa xoa mũi cô. Anh nhìn cô, anh nhìn như có chút gì đó xúc động không nỡ. Giọng anh đột nhiên hơi trầm, anh nói với quyết. Có chứ, vậy Tiểu Yên đợi anh nhé, được không em? Quyết vẫn cực kỳ vô tư, cô không nhận ra được điều gì khác lạ trong câu nói của Giang Tần. Cô vui vẻ hồn nhiên gật đầu, còn cười rất sán lạn rồi trả lời anh. Là anh Thần đợi anh ngủ dậy mới đúng, anh nói ngược rồi. Sàn Tần bất đắc dĩ mà nở nụ cười, càng nhìn cô, anh càng cảm thấy thương xót không nỡ. Chỉ là thời gian sắp đến rồi, anh hiện tại không có cơ hội để chần chừ hối hận nữa. Sàn tay ôm lấy Quýt vào lòng, Sàn Tần anh nghẹn ngào không nói gì, cuối cùng vẫn phải giao Quýt lại cho Ý Dung để Ý Dung đưa Quýt đi ngủ trưa. Khoảnh khắc mà anh nhìn thấy Quýt xoay người lại nhìn anh, ánh mắt mà cô nhìn anh khi đó thật sự rất lạ. Trong mắt cô long lanh sáng ngời, cứ như là chất chứa niềm tin mãnh liệt vào tương lai tươi sáng phía trước vậy. Nụ cười và ánh mắt này của cô như tiếp thêm sức mạnh cho anh, như đẩy cao sự kiên tâm trong lòng anh. Vậy nên anh chắc chắn phải thành công, chắc chắn phải cùng cô sống đến bảng đầu bảng kiếp. Châu Ý Bạch mở phong ấn tháp nhất tâm cửu, những gì cần chỉ bảo, những gì cần dặn dò thì ông chủ Châu và chú Ú Châu cô đã đều nói hết. Hiện tại cũng không còn cái gì để nói về Sang Tần nữa. Tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng cho Sang Tần, như là anh em Sang Thanh, Sang Thái. Bọn họ đứng ở ngoài chờ đợi mà ruột gan nóng như lửa đốt, để ngồi cũng không thấy yên. Mặc dù biết rõ việc làm này của Sang Tần là rất nguy hiểm, nhưng chính bản thân hai người họ cũng không thể khuyên can được. Vậy nên chỉ còn cách đồng ý và ủng hộ. Bởi vì bọn họ đều hiểu rõ Sang Tần, hiểu rõ chân tình mà Sang Tần dành cho chị dâu bọn họ là còn cao hơn cả tình yêu, vượt xa tình thân đến mấy bậc. Một nửa sinh mệnh của anh trai bọn họ dường như đã tê liệt từ cái ngày mà chị dâu bọn họ mắc bệnh lạ rồi. Vậy nên không thể ngăn cản, chỉ có thể cố gắng hết sức mà cùng Sang Tần đồng hành. Bởi vì mỗi ngày mà Sang Tần trải qua, tổng gan của anh ấy cũng đã đủ thống khổ rồi. Sàn Tần chỉ vào bên trong có một mình, Châu Ý Bạch và Lãng Đại Sư cài chừng xa sao ở ngay cửa. Sàn Tần vào được 5 phút thì ở bên trong đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng màu vàng lấp lánh, kèm theo đó là tiếng cọc cạch của vòng xoay. Ông chủ Châu nghe thấy tiếng xoay, ông vui mừng reo lên. Xoay rồi, xoay được tháp rồi. Mọi người lúc này liền tập trung hết lại, không một ai dám lơ là, tất cả đều hiểu ý mà im lặng để ý hành tung của Sang Tần ở bên trong. Mọi người đều rất lo lắng cho Sang Tần, biểu cảm trên gương mặt của ai cũng rất căng thẳng, hoàn toàn đều là dáng vẻ của sự thấp thỏm không yên. Thế nhưng khi nhìn sang Lãng Đại Sư thì lại không hề thấy ông lo lắng một chút nào. Ngược lại là ngay khi có tiếng động của xoay tháp bên trong thì ông ở ngoài này liền nở một nụ cười cực kỳ hài lòng. Bởi vì ông biết chắc rằng Sang Tần sẽ thành công, cậu ấy rất nhanh sẽ trở ra. Người đàn ông họ Giang này được cả tổ tiên Châu gia và Giang gia hợp sức mà gánh trên vai. Vậy thì làm gì có chuyện thất bại, chắc chắn sẽ không bao giờ thất bại. Người ở bên ngoài nóng ruột trở trông, thế nhưng nhân vật chính ở bên trong thì lại tĩnh tâm đến lạ thường. Sang Tần nhìn tòa tháp trước mặt, anh quan sát một chút, nhân tâm cửu này có 9 mặt, mỗi mặt của tháp đều được điều khác. Những hình ảnh rất kỳ lạ, có khác cả những ngôn ngữ rất đặc biệt nữa. Sang Tần nghe theo lời dặn dò của ông chủ Châu, anh trước tiên là nói rõ ra tâm nguyện, là lời thể nguyện trước nhất tâm cửu. Sau khi đã nói rõ tâm nguyện của mình, anh mới bước đến chưa tháp, đặt tay vào một mặt của tháp, rồi cuối cùng là dùng sức tác động vào mặt tháp, cố gắng xoay chuyển được nhất tâm cửu. Theo bút ký sách cổ ghi chép lại, thì tháp nhất tâm cửu rất nặng, phải là sức lực rất mạnh mẽ thì mới có thể xoay chuyển được tòa tháp. Nếu bỏ qua hiện tượng tâm linh thì bình thường phải dùng sức của 5-6 người đàn ông mới có thể xoay chuyển được tháp. Vậy nên chỉ cần xoay được tháp thì có thể xem như một nửa thành công, nửa còn lại phải xem vào ý niệm nhất tâm của người xoay tháp. Chỉ có điều khi Sang Tần dùng lực để xoay tháp, anh vô cùng dễ dàng xoay được tháp mà không có chút sức lực nào. Tay anh vừa đặt vào, chỉ mới dùng chút sức để đẩy thì tháp đã xoay, thần tháp cũng tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt chiếu rọi từ chín phía, rực rỡ lung linh một cách kỳ lạ. Sang Tần có ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó tâm anh bắt đầu tĩnh lặng trở lại. Trong đầu anh lúc này chỉ nhất nhất tâm niệm mà nghĩ về Quýt. Anh nghĩ về cô, hạnh phúc khi nghĩ về nụ cười rạng rỡ của cô, cũng đau lòng khi nhớ đến như giọt nước mắt mà cô đã rơi xuống. Chỉ trong mấy vòng xoay ngắn ngủi mà một đoạn đường ký ức dường như được sống lại trong anh. Từ hình ảnh đầu tiên anh gặp cô khi cô còn nhỏ xíu, cho đến cả những hình ảnh sau này, từ hình ảnh được hiện về rõ ràng và sang nét. Anh không rõ tại sao, nhưng anh cứ liên tục nhớ về cô, liên tục đau lòng cho cô, liên tục và liên tục. Thao nhất tầm cửu cũng liên tục xoay chuyển theo hải điệu của Giang Tần. Ánh sáng mở vàng cả lúc cả rực rỡ, xung quanh yên tĩnh đến một tạp âm cũng không có. Giang Tần nhắm mắt mà hồi tưởng, thấy anh vẫn xoay tháp, mạnh mẽ và kiên định. Nhưng trong đầu anh chỉ nghĩ đến Quýt, không một chút tạp niệm nào thoáng qua. Cũng không rõ là bao lâu, một luồng ánh sáng rực rỡ và mạnh mẽ đột nhiên bừng sáng, lan tỏa toàn bộ căn phòng, làm cho không gian xung quanh dường như cũng có xung chuyển. Và cũng vào ngay lúc này, tỏa tháp thế mà đột nhiên giữ lại không xoay nữa. Mà Giang Tần cũng vì sự thay đổi này mà bừng tỉnh. Tay anh vẫn đặt trên thân tháp, nhưng dù cho anh có dùng thêm bao nhiêu lực thì tỏa tháp cũng không chịu xoay. Nhờ nhất phụ nữ yên sửng sững như vậy. Ngay trong khi Giang Tần còn hoảng loạn không biết chuyện gì đang xảy ra, thì đột nhiên vào ngay lúc này, từ trong không gian từ phía đột nhiên vang lên một giọng nói vang vẳng. Giọng nói này rõ ràng không phải là của người Trần, mà đây là giọng nói phát ra từ thế giới tâm linh. Giang Tần, tên của ngươi đã được khắc lên thân của Nhất Tâm Cửu. Nhất tâm niệm hôm nay của ngươi đã được chứng giám. Trở về đi, tổ tiên các đời của Châu gia chúc phúc cho hai người. Giọng nói vừa dứt thì cánh cửa sau lưng Giang Tần cũng đột nhiên được mở rộng ra. Không gian cuối cùng trở nên yên tĩnh như khi Giang Tần vừa bước chân vào. Không còn tiếng gạo gạch của tháp xoay chuyển, không còn giọng nói vàng vàng vang lên, mà ánh sáng màu vàng rực rỡ kia cũng đã không còn nữa. Giang Tần nhìn quanh một vòng, sau đó lại nhìn thẳng về siêu mát. Đúng thật là trên thân Nhất Tâm Cửu có khắc tên anh, khắc rõ ràng hai chữ Giang Tần. Chỉ là sau khi nhìn thấy tên mình được khắc trên thân tháp, Giang Tần liền nhớ đến tên Quýt, ý thức lập tức quay về với hiện thực. Tim anh đập rất mạnh, trong lòng bỗng chốc trở nên nôn nao, hồi hộp lạ thường. Anh không nghĩ ngợi được gì nữa, lúc này liền xoay người, dù vội vàng chạy nhanh ra ngoài. Anh muốn đi tìm Quýt, anh lúc này chỉ muốn đi tìm Quýt, chỉ muốn được nhìn thấy cô, chỉ muốn được nhìn thấy cô mà thôi. Thế nhưng khi anh vừa chạy ra được đến cửa thì hai mắt anh đột nhiên hoa lại, sức lực dường như bị rút đi, không chần chừ mà yếu ớt ngã quỵ xuống đất. Giây phút mà anh ngã xuống, trong đầu anh chỉ nghĩ đến Quýt. Hai mắt đã khép lại mà miệng vẫn cố thều thào tên cô, vẫn cố gọi tên cô đến cùng. Quýt, Quýt. Giang Tần ngơi đi, mọi người hốt hoảng lập tức đưa Giang Tần đến phòng của Quýt để nghỉ ngơi. Lãng đại sư nói Giang Tần không sao, chỉ là mơ đi sinh khí khi phải xoay tháp Nhất Tâm Cửu, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe mạnh trở lại. Có điều là vào lúc này trong phòng thế mà có đến hai người đang thiếp đi, một là Giang Tần, còn người còn lại thì lại là Quýt. Giang Tần vì mất đi sinh khí nên ngất, còn Quýt thì vì uống thuốc ngủ nên mới ngất. Giang Thanh sốt ruột đi tới đi lui trong phòng, anh nhìn hai người đang nằm trong phòng trở mãi vẫn không thấy ai tỉnh dậy. Anh nhịn không được mà hỏi, sao vẫn chưa ai tỉnh dậy vậy? Châu Ý Bạch cũng đang rất lo lắng cho cả hai người. Anh nhìn Ý Yên, âm giọng có chút nặng nề mà trả lời câu hỏi của Giang Thanh. Giang Tần phỉ mất sinh khí, sư phụ nói một chút nữa anh ta sẽ tỉnh. Còn Tiểu Yên thì đợi thuốc ngủ trong người con bé xả hết ra thì con bé mới tỉnh dậy được. Quy thiếp đi là vì bị cho uống thuốc ngủ. Lãng đại sư lo sợ là cơ thể cô sẽ có phản ứng mạnh khi Giang Tần xoay tháp Nhất Tâm Cửu, nên ông đã để phòng trước cho cô ngủ một giấc để mọi người đỡ lo hơn. Vừa nãy Giang Thái cũng đã cho Quýt uống dược giã thuốc, hiện tại chờ thuốc ngủ trong cơ thể cô tan hết thì cô sẽ tỉnh lại. Giang Thanh thì lại không ngừng, anh ấy lo cho Giang Tần nhưng không biết phải làm sao, mà hiện giờ cũng không biết Quýt đã bình phục được hay chưa nữa. Cô cứ nằm ở đó, một chút biến sắc cũng không có. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, rồi 5 giờ đồng hồ trôi qua, mãi cho đến khi tất cả mọi người đều không thể ngồi yên được nữa, thì Quy lúc này mới bắt đầu có dấu hiệu tỉnh dậy. Dưới ánh mắt hồi hộp mong chờ của tất cả những người đang ngồi ở trong phòng, Quýt một thân mệt mỏi đang từ từ chống tay mà ngồi dậy. Mắt thì vẫn còn nhắm, tay thì vỗ thật mạnh vào đầu, miệng cô lảo bảo vài tiếng. Nhìn qua giống như là cô vừa đi làm 3 ngày 3 đêm về vậy, uể oải đến ai cũng thấy rõ được. Mọi người gần như nín thở mà đổ dồn nhìn về phía Quýt, tất cả dường như muốn bất động, không ai giao đầu với ai câu nào. Thở thôi cô thấy ổn ào. Chỉ có điều chú Út Châu thì không nhịn được nữa. Nhìn thấy con gái tỉnh dậy, ông bất chấp tất cả mà chạy vội về phía con. Đến trước mặt con gái rồi dừng lại, chú Út Châu nuốt vào mấy hơi không khí, như đã lấy đủ can đảm. Mãi tới lúc này mới nghe thấy chú run run mà cất giọng: Tiểu Yên, con gái à, con gái ơi. Không gian căng thẳng hồi hộp bao trùm toàn bộ căn phòng, đến cả chú U Châu cũng gần như nín thở mà dõi theo từng hành động nhỏ của con gái. Mà Quy lúc này cũng mở tròn hai mắt ra mà nhìn lại ba mình. Ánh nhìn của cô thanh tĩnh, giọng nói có chút khàn nhưng lại vô cùng rõ ràng và dứt khoát. Dạ, con nghe nè ba, mà sao con đau đầu dữ vậy nè, đau ghê luôn. Ký ức dường như đã tràn về, lại như chợt nhớ ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Quy thả hốc miệng, hai mắt to tròn sợ hãi mà hoảng hốt kêu lên: Ơi chết, táo, táo đâu rồi? Thỏ bé đâu rồi ba? Ba ơi, có người muốn giết táo, muốn giết con nữa. Ba, táo đâu rồi? Con trai con đâu rồi ba? Giờ phút mà Quy nhắc đến ba chữ con trai con, chính câu nói đó làm cho cảm xúc của tất cả mọi người đang có mặt trong phòng đều trở nên bùng nổ. Chú U Châu với Ý Dung thì ôm chầm lấy Quyết mà khóc. Anh em Giang Thanh Giang Thái thì nhảy cưỡng lên vì vui mừng quá khích. Ý Bạch và ông chủ Châu cũng không nhịn được mà đỏ sử phải mát rồi đi nhanh về phía Quýt. Đến cả Lãng đại sư cũng hòa chung không khí hạnh phúc mà nở nụ cười thở tươi. Mạnh ai nấy khóc, mạnh ai nấy cười, mạnh ai nấy hỏi, mà kể Quýt đang mơ hồ và hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong phòng phố chốc ồn ào như ong phỡ tổ, ai cũng quan tâm đến Quýt, vậy nên không có một ai để ý và thấy rằng khóe mi của Giang Tần vừa mới vô thức chảy ra một dòng nước mắt trong suốt và nóng ấm. Giang Tần vẫn chưa tỉnh dậy, nhưng sẽ rất nhanh thôi, rồi anh sẽ tỉnh dậy nhanh thôi, bởi trái Quýt nhỏ của anh đã tỉnh dậy rồi, Quýt cuối cùng cũng đã tỉnh dậy rồi. Giang Tần đi dự tiệc, anh có uống một chút rượu, không nhiều nhưng cũng không thể lái xe. Mà Quýt sau khi biết anh uống rượu không lái xe được, cô liền xung phong 1-2 để đón anh cho bằng được. Và tất nhiên cô đi xe máy đến đón là hẳn một chiếc xe tay ga kèm theo hai cái mũ bảo hiểm đáng yêu hết chỗ nói. Quýt là người lái, Giang Tần ngồi phía sau. Quýt mặc váy, Giang Tần thì mặc đồ vest. Bình thường là cậu cả Giang gia ngồi toàn xe sang, không ngờ cũng phải có lúc ngồi sau xe máy cho vợ chở. Mặc dù đổ gác chân rất không phù hợp với vóc dáng của Giang Tần, thế nhưng anh vẫn không dám kêu ca, vẫn cực kỳ phối hợp với Quýt. Quýt vừa lái xe vừa hóng gió, cô hí hửng trò chuyện với Giang Tần đang ngồi ở sau xe. Anh, sau này để em đưa anh đi làm, em sẽ là tài xế riêng của anh. Cơ mặt Giang Tần căng lại, anh cười đến méo sạch, khéo léo từ chối. Anh nghĩ là không nên, hiện tại em đang nhận tiếp quản Giang gia, công việc của em có khi còn nhiều hơn anh. Anh không muốn nhìn em vất vả. Giang Tần từ chối một cách cực kỳ khéo léo, Quýt hoàn toàn không nhận ra được ý tứ trong lời nói của anh. Mà cô thấy anh nói cũng đúng, vậy nên cô cũng không cương quyết muốn làm tài xế riêng cho anh nữa. Giang Tần không thể Quýt tiếp tục đòi hỏi, anh ngồi sau âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. May mà cô không kiên quyết, nếu cô mà kiên quyết thì anh lại phải khổ một phen. Thật sự, kể từ lúc cô tỉnh lại cho đến bây giờ, cô rất hay làm ra những chuyện khó hiểu. Đây rõ ràng là tác hại của việc để cô ở cạnh Ý Dung quá lâu, bởi Ý Dung toàn là đầu sỏ bày ra những trò khác người. Quy đang rất phấn khích với việc được lái xe máy, còn Giang Tần ngồi ở sau thì cứ như vừa trải qua một cơn ác mộng trong cuộc đời của anh vậy. Đã vào sáng của anh không hợp để ngồi xe máy thì thôi đi, trong khi đó Quyết còn chạy xe rất ẩu nữa. Cô lách bên đây, lạ bên kia. Đã vậy còn gạ người khác đua xe, làm náo loạn hết một đoạn đường dài. Hỏi ra mới biết cô đã lâu không chạy xe máy. Vừa thấy chủ Đông quản gia mua chiếc xe này về để đi lại trong khuôn viên, thì cô liền mượn để đi đón anh. Sang tần anh xin thề, kể từ nay về sau, anh chắc chắn sẽ không bao giờ để cho Quyết được phép lái xe máy nữa. Bao nhiêu đây, đó quá khủng khiếp đối với anh rồi. Cô mà còn đua xe thì gia đình còn có nguy cơ tan nhà nát cửa. Vợ anh thật sự có máu của bà thủ mà, cả ngày càng giống hệt như Châu Ý Dung, khổ tâm thật chứ. Thời xác phải đưa đến nhà, nhưng tâm hồn Sang Tần vẫn còn đang ở đâu đâu. Có điều thầy Quyết vui vẻ như vậy, anh không nỡ làm cô mất hứng. Cô liền tỏ ra vui vẻ để cô cũng vui vẻ theo. Chỉ là chiếc xe máy vừa rồi mà cô chạy, anh chắc chắn sẽ không để nó đổ lọt vào tầm mắt của cô thêm một lần nữa. Quá nguy hiểm rồi. Trở về phòng, Sang Tần tắm trước. Sau đó Quyết sẽ dọn bữa tối riêng cho anh ăn nhẹ trước khi đi ngủ. Có cả canh giải rượu nhà bếp vừa nấu. Đặt chén canh để trước mặt Sang Tần, Quyết nở nụ cười. Cô thông báo cho anh biết một tin vui trong nhà. Anh biết tin gì chưa? Minh Hằng, em ấy có thai rồi. Sang Tần trơ trơ mắt nhìn cô. Nghe tin vợ của Giang Thái có thai, anh cũng mừng, liền vui vẻ nói với Quyết. Đúng là tin mừng, ngày mai anh sẽ tặng quà mừng cho em ấy. Quyết khẩn cù, lại như nghĩ ra chuyện gì đó. Cô lúc này nhìn thẳng vào Sang Tần, tò mò mà hỏi. Anh này, lúc anh biết tin Hải Nhi có thai cô táo, thái độ của anh cũng là như vậy sao? Đột nhiên Quyết hỏi như vậy, Sang Tần quả thật có phần dè chừng không dám trả lời. Đúng là Quyết không có ganh tuông gì với Hải Nhi, nhưng mỗi khi nghe cô nhắc đến cô ấy, chẳng hiểu sao anh lại thấy lo lo trong lòng. Có thể là mừng hơn thế này một chút. À không, mừng hơn nhiều chút. Thật ra thì lúc đó anh cũng rất muốn có một đứa con, hy vọng nhiều nên mừng vui cũng nhiều. Quy khẽ gật gù, cô đột nhiên xịm hạt xuống không nói gì. Trông sắc mặt của cô có hơi buồn bã một chút. Mà Sang Tần sau khi nhìn thấy biểu cảm này của Quýt, tim anh đập thình thịch liên hồi. Lo sợ là cô sẽ thấy tủi thân, anh vội vàng nói đỡ. Anh không phải là vui mừng kiểu như em nghĩ đâu. Thật ra Quýt biết Sang Tần đã hiểu nhầm biểu cảm của cô, vậy nên cô liền lên tiếng giải thích cho anh hiểu. Mà đây thử ra cũng là nỗi lòng của cô, bởi cô cũng rất muốn được nhìn thấy gương mặt vui mừng của Sang Tần khi biết tin cô có thai là như thế. Không phải em ganh tị với Hải Nhi, đó là những kỷ niệm đẹp của anh và cô ấy. Lúc đó chưa có em mà, vậy nên em đâu có cái gì phải thấy tủi thân. Chỉ là em thực sự cảm thấy rất tiếc nuối, bởi vì em rất muốn được nhìn thấy biểu cảm mừng vui này của anh khi biết là em và anh có con với nhau. Ây à, tiếc quá đi mất, tiếc thật anh nhỉ. Quyên nói những lời này trong biểu cảm vô cùng bình tĩnh. Cô không khóc, không quá buồn bã, ngược lại còn cố nở một nụ cười trấn an tinh thần Sang Tần. Cô buồn là thật, tiếc nuối cũng là thật. Việc không thể làm mẹ luôn khiến cho cô canh cánh tủi thân ở trong lòng. Nhưng mà chỉ thêm một lần này nữa thôi, về sau cô chắc chắn sẽ không để việc này làm ảnh hưởng đến cảm xúc của cô nữa. Bởi cô đã xác định rõ khuyết điểm duy nhất của cô là không thể sinh con từ rất lâu rồi, đâu phải chỉ mới vừa biết được gần đây. Vậy nên cũng không có gì để cứ mãi phải ôm đau lòng vào người. Cô buồn Sang Tần sẽ mãi giản phạt, đây rõ ràng là một điều không nên xảy ra. Sang Tần càng nhìn càng thấy thương cho Quyết. Anh thương cô đến đau thắt ruột gan, nhưng lại bất lực vì không thể đem hy vọng về cho cô. Ẩn sư đã nói riêng với anh về chuyện này. Ông nói việc Quyết đỡ giao cho anh năm đó đã thật sự ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của cô. Cộng thêm việc cô uống thai dược khi tuổi vẫn còn khá nhỏ, cô đã gây ức chế rất nhiều trong cơ thể. Vậy nên dù cho có chữa thuốc tiên hay là xoay cải tháp nhất tâm cửu thì cũng không thể cứu vãn được chuyện này. Nhịn không được chua xót, Sang Tần thả thỉa canh xuống. Anh liền đi vòng về phía cô, ôm chặt lấy cô vào lòng mà an ủi chở che. Bất hạnh này của cô là từ anh mà ra, anh thật sự không biết phải làm gì cho cô nữa. Anh thật sự không biết. Quyết, Anh xin lỗi, đều là do anh, tất cả đều là do anh. Anh nói sau này anh sẽ đối tốt với em thì thật sự là không đủ. Nhưng mà chắc chắn là cả đời này anh sẽ không để cho em chịu thêm bất kỳ một điều nào thiệt thòi nào nữa. Em, nếu được thì xin em đừng nghĩ đến những chuyện này nữa, nha em. Nhìn thấy em buồn, ruột gan anh cũng quản theo. Anh thương em lắm, anh thương lắm. Vừa nãy nói ra, chỉ muốn giải tỏa chút cảm xúc tủi thân. Quyết cũng không nghĩ là Giang Tần sẽ thấy đau lòng cho cô đến mức độ này. Nghe giọng anh nghẹn ngào đứt quãng, cô xót ngược lại cho anh. Giang tay ôm chặt lấy anh, cô vui vẻ lưng anh dỗ dành lại. Cả anh cả cô đều cảm thấy đau lòng thương xót thay cho đối phương. Thôi nào, em cũng thương anh mà, em không trách anh, em đã bao giờ trách anh đâu. Mọi thứ đều là do em tỉ huyện, không hề có một chút lỗi gì của anh cả. Chẳng qua là em có một chút xíu xíu tiếc nuối khi không được nhìn thấy biểu cảm vui mừng kia của anh thôi. Chỉ tiếc một chút thôi mà, em nói thật đấy. Chúng ta đã trải qua quá nhiều khổ sở mới đến được với nhau. Nếu nhân duyên đặc biệt là như thế này, vậy thì em cũng không đòi hỏi nhiều nữa đâu. Với lại, Hải Nhi đã để lại cho em một đứa con trai rất rất là ngoan. Táo cũng là con của em, là con của em, của anh và của cả Hải Nhi nữa. Như thế với em là đủ rồi. Giang Tần quả thật rất muốn khóc. Anh cũng không hiểu vì sao kể từ cái hôm Quyết tỉnh táo bị phủ trở lại, anh lại hay xúc động muốn khóc nhiều đến như vậy nữa. Anh bắt đầu trở nên rất nhạy cảm với cảm xúc của cô. Cô buồn, anh liền không vui. Cô khóc, nước mắt anh cũng vô thức chảy dài. Có điều là anh chỉ như thế này với cô thôi, chỉ dễ yếu lòng với duy nhất một mình cô thôi, chỉ như thế với cô mà thôi. Giang Tần buông Quyết ra, anh nhìn cô vô cùng dịu dàng và thâm tình, sau đó hôn lên môi cô, nụ hôn chất chứa và nhiều xúc cảm đau buồn xen lẫn. Tự nhiên anh biết rằng Táo không thể nào thay thế được vị trí con ruột do Quyết sinh ra, nhưng cô thương con trai của anh là thật, lại thương thảo bé còn nhiều hơn là anh thương. Vậy nên đối với cô, anh vừa là yêu cô sâu đậm mà cũng vừa là mang ơn cô, không biết đến khi nào mới trả được hết. Vừa hôn Quyết, Giang Tần vừa nhấc bổng cô ôm vào trong lòng. Giây phút nóng bỏng gần kề, anh đột nhiên nghẹn ngào xúc động mà thủ thỉ bên tai cô. Thời gian còn lại của kiếp này dù để yêu em thật sự là không đủ đối với anh. Vậy nên em cứ để anh yêu em theo cách mà anh muốn, dù có hơi phô trương, hơi khoe mẽ, hơi ngang tàn, cũng hơi phiền phức, nhưng đó là những gì mà anh muốn thể hiện ra cho cả thế giới này thấy. Anh không muốn yêu em thầm lặng, anh muốn yêu em một cách sực sỡ và hoàng hoàng nhất. Để nếu như kiếp sau anh không có phúc phận được gặp lại em, thì bù lại là ở ngay tại Giang Sa này, tiếng thơm về tình yêu mà anh dành cho em vẫn sẽ luôn tồn tại và còn mãi. Mãi mãi không cách nào xóa bỏ được. Mãi mãi nha em. Phải mắt Quyết đỏ lên, vừa là xúc động cũng vừa là kích tỉnh sơ trào. Cô ôm lấy cổ Giang Tần, hai chân quấn quanh hông anh, thổi thức lý nhí giọng mà nói thầm vào tai anh. Cuộc đời này lấy đi của em rất nhiều thứ, thế mà lại trả lại cho em một Giang Tần là anh. Em sau này sẽ không buồn nữa, hứa với anh sẽ không bao giờ phiền muộn hay là tủi thân về chuyện này nữa. Chỉ có hai chúng ta thôi cũng tốt mà. Chỉ hai chúng ta trên đời thôi cũng đã rất tốt rồi. Em mãn nguyện, cực kỳ mãn nguyện. Bên ngoài cửa sổ là ánh trăng, bên trong phòng nhỏ lại là tình yêu to lớn. Không cần ai trưng giám, chỉ cần Giang Tần yêu Quyết là được, chỉ cần tình yêu của anh là được. Giang Tần xoay tháp như tầm cửu, tầm ước của anh được thực hiện. Quyết cũng tỉnh dậy và nhớ lại được tất cả mọi chuyện của trước kia, thần kỳ một cách kỳ diệu. Cô nhớ sơ rõ năm đó, cô thích thầm Giang Tần từ cái nhìn đầu tiên. Cô u mê nhất là bóng lưng cao to cuốn hút của anh. Cô còn vẽ lại tranh để làm kỷ niệm, cất giấu để ngắm một mình. Tình cảm ngây ngô thuần khiết của một cô bé đáng yêu đến buồn cười. Sau đó, cũng chính là cô cam tâm tình nguyện đỡ giao cứu Giang Tần. Cô năm đó còn nhỏ tuổi lắm, mà lúc đó cô chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ muốn một lòng cứu anh, chỉ muốn anh không phải chết. Bây giờ nghĩ lại thì quả thật là cô giải trai dã man, yếu ớt, tay không tấc súng mà dám liều mình đỡ dao, không ai can đảm được như cô. Tiếp sau đó, cô được ẩn sư cho uống đan dược, một phần vì tác dụng phụ của đan dược, một phần vì sự ỷ y của bản thân mà cô bị mất đi rất nhiều ký ức quan trọng. Thật ra thì lỗi một phần cũng là do cô, cũng vì cô suy nghĩ không được vẹn toàn, cho rằng bản thân là vì bị sốc nên mới tạm thời quên đi một vài chuyện. Rồi sau đó, mặc dù biết trí nhớ của bản thân có vấn đề nhưng lại không chịu nói ra, cô nghĩ đơn giản là cô chỉ quên đi chuyện cứu mạng Gia Tần năm đó mà thôi. Mà chuyện đó có quên thì cũng được, bởi chuyện máu me như thế thì quên được càng tốt, cũng không cần phải nhớ lại làm gì nữa. Rõ ràng sự thờ ơ đối với vấn đề của bản thân là một việc làm vô cùng tai hại, bởi vì chỉ xém một chút nữa thôi thì cô đã vĩnh viễn không thể sống như người bình thường, cũng vĩnh viễn quên mất đi rất nhiều kỷ niệm tốt đẹp của một kiếp người, đặc biệt là quên mất việc cô từng cảm thắng Sang Tần. Đoạn thời gian yêu thẩm anh của những năm tháng đó thật sự rất đẹp, là đẹp một cách chân thành và không có một chút gì ép buộc gượng hạo. Tình cảm đầu đời thuần khiết, sực rỡ như vậy, nếu cô vẫn mãi quên đi, vậy thì đây rõ ràng là sự mơn ma rất lớn trong một kiếp lòng người của cô. Cũng may là cô của trưởng thành, cô yêu Gia Tần rất sâu đậm, chứ nếu không, cô sẽ phải hối hận lắm. Hối hận vì đã quên mất đi anh, hối hận rất rất nhiều. Việc Quýt và Gia Tần không thể kết hôn, đây cũng không hẳn là việc gì to tát. Nhưng về phía Giang Gia, quả thật có tiếc nuối, nhất là bà Hội, bởi vì bà đã chuẩn bị rất nhiều để đón con dâu mới là Quýt. Có thể trước kia bà không tôn trọng Quýt, không xem Quýt là một nàng dâu thử thụ. Nhưng kể từ sau khi nhìn thấy Quýt một thân trẻ xước ôm khư khư huyên nhân ngài từ rừng cấm trở về để cứu con trai bà, thì mọi suy nghĩ của bà về cô đã đổi khác. Đó là mẹ chồng thì vẫn sẽ là mẹ chồng, vẫn sẽ nghĩ đến con trai của mình đầu tiên, vẫn sẽ có chút gì đó thiên vị cho đứa con mà bản thân bà sinh ra. Nhưng song song qua đó thì con người bà Hội cũng rất đơn giản. Một khi đã thở lòng yêu thích ai thì sẽ yêu thích đến cùng. Vì nhiều chuyện bà yêu thích và nâng đỡ Kim Loan, đó là một ví dụ thực tế nhất. Bà hiện tại thực sự có lòng với Quýt, không hẳn vì biết cô là con cháu của Châu gia, mà bà là muốn đối tốt với cô để bù đắp cho cô. Với lại, dù bà có thích hay là không thích cô, thì Giang Tần cũng chỉ chọn một mình cô. Trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời, bà cũng không thể mãi chống đối lại con trai bà được. Chỉ là mặc dù không thể làm đám cưới một cách rỉ rang thời lớn, nhưng lễ nhập gia phả vào Giang gia của Quýt thì lại vô cùng long trọng, gần như là long trọng bằng một cái lễ cưới. Hai bên Giang gia và Châu gia cũng đã ra mặt để công khai chuyện của Quýt và Giang Tần. Hiện giờ thì tất cả mọi người trong giới hảo môn đều biết rằng Quýt là con sâu cả của Giang gia, vợ lớn giành chính ngôi thuận của Giang Tần, được nhập phả vào Giang gia, thực quyền và sách vị đều có trong tay. Và cả chuyện Châu gia đã nhận lại Quýt, người của thượng thọ cũng đều đã biết. Và trong suốt một quãng thời gian dài hơn 20 năm, lần đầu tiên trong giới hảo môn ở thượng thọ được cơ hội chiêu ngưỡng giản nhan sắc cửu phẩm của con cháu Châu gia. Châu Ý Bạch, Châu Ý Dung, Châu Ý Yên, cả ba đều là cửu phẩm trong cửu phẩm. Chưa cứ tưởng Giang Tần của Giang gia đã là đệ nhất Mỹ Nam rồi, ai nghĩ Châu Ý Bạch của Châu gia cũng 19-10 không kém, thật là kinh diễm bốn phía. Cuối cùng thì mọi gian khổ cũng đã được đền đáp xứng đáng. Dù không thể có được một hôn lễ thế kỷ, nhưng chắc chắn tình yêu của Giang Tần và Quýt sẽ tồn tại vĩnh cửu tới muôn đời. Không cầu mỹ mãn một đoạn đường, chỉ cầu cả đời này có thể bình yên mà nắm tay nhau đi đến hết một kiếp người. Lãng đại sư không thể ở lại Châu gia quá lâu, vậy nên sau khi giải quyết xong chuyện của Quýt và Giang Tần, thầy liền rời đi, cô sẽ không hẹn ngày gặp lại. Chỉ có điều lần này thầy rời đi, Ý Bạch cô sẽ đi theo và anh cũng không hẹn trước ngày trở về lại Châu gia. Ý Bạch rất có hứng thú với cổ trùng, vậy nên anh quyết định sẽ đến quê nhà của Mị để tìm hiểu và nghiên cứu về cổ trùng. Việc của Châu gia giao lại cho Ý Dung, hiện giờ còn có vợ chồng Ý Yên, vậy nên Ý Bạch càng không thấy lo lắng gì, nói muốn đi thì liền đi. Gia Tần phơi quýt để tiễn lãng đại sư và Ý Bạch, Chẳng hiểu sao lần này ý bảy sửa đi, Quyên lại thấy lo lắng cho anh nhiều đến như vậy. Cô đi tới trước mặt ý Bạch, ngập ngừng không biết phải nói sao, khó khăn lắm mới nói ra được vài chữ mong anh đừng đi. Thế Quyết bị diễn như vậy, ý Dung bật cười, cô ôm lấy vài Quyết, vừa cười vừa nói. Em không cần lo, anh ấy đi suốt ấy mà, có thấy ở nhà bao giờ đâu. Em nên tập quen dần với chuyện này đi, chờ anh ấy mà không đi thì sẽ mỏ ghẻ toàn thân luôn ấy. Ý Bảy liều nguyên ý Dung cảnh cáo, lại thấy ý Yên cứ lo lắng không yên. Anh thật sự là không nỡ rời đi một chút nào. Nhưng rõ ràng đúng như sư phụ anh đã nói, nếu anh không đi thì cả đời này anh sẽ ngóc đầu lên không được mất. Bởi vì anh có cảm giác càng ngày anh càng không thể khống chế được cảm xúc với ý Yên. Càng ngày càng tham lam, càng ngày càng muốn nhiều hơn nữa. Nếu như ngày nào đó xúc cảm của anh đạt đến ngưỡng không thể kiềm chế được, vậy thì anh sợ anh sẽ làm ra chuyện khiến cả trời đất đều không thể dung tha cho anh được mất. Vậy nên anh phải đi, phải tìm cách vượt qua đại nạn của kiếp này, tìm cách phá vỡ đi mệnh kiếp cô độc của bản thân. Anh phải tự cho bản thân một lối thoát, cũng cho bản thân một cơ hội để quên đi ý Yên, quên đi đoạn tình cảm nghiệt ngã này. Vươn tay xoa khẽ tóc của Quýt, ý Bảy cố gắng cười thở tươi, anh khẽ giọng dặn dò cô. Nhớ tự chăm sóc bản thân, không có anh, không ai nhắc nhở em mỗi ngày đâu. Ở Giang Gia, nếu ai bắt nạt em thì cứ đi về. Châu Gia không kém Giang Gia, không phải xẻ chừng ai cả, nhớ chưa? Quýt khẩn khẩn, ý Bảy càng nói, cô càng muốn khóc, vải mắt cũng bắt đầu đỏ lên rồi. Em biết rồi mà, nhưng mà anh không thể đi một vài tháng rồi về được ạ. Đi hẳn mấy năm như vậy, em và mọi người nhớ anh lắm. Nghe ý Yên nói, tim ý Bảy mềm nhũn cả ra, rõ ràng là không cam tâm rời đi một chút nào. Nhưng anh càng yếu lòng thì anh càng phải rời đi, bởi vì càng ở lại thì càng dễ sai chân vào bùn lầy. Cô nén nhịn cảm xúc bi thương vào trong lòng, ý Bảy nở nụ cười trấn an Quýt. Anh dịu giọng giả vờ nói, anh sẽ về sớm mà, dự chủ như thế thôi, không hẳn là đi lâu như vậy đâu. Sao hết mọi chuyện lại cho ý Dung thì anh cũng không yên tâm, anh sẽ tranh thủ để về, Tiểu Yên đừng lo. Lại sợ cô bi thương bị dịn, anh liền chuyển rời đề tài sang ý Dung. Anh nói, em thử xuyên để ý đến ý Dung giùm anh, chị em làm cái gì cũng quá phô trương, sợ dễ gây phiền phức. Nếu nói không được thì em cứ tới tìm bác hai và ba em, hoặc là bảo Giang Tần ép giá mua lại một vài công ty, kiểu gì nó cũng sẽ sợ. Ý Dung ở bên cạnh bận mà ăn hết sức với sự dặn dò này của ý Bảy. Cô kêu toáng lên, anh có còn là con người không vậy? Sao lại bày cho ý Yên những trò bị ổi này? Anh quá đáng thật, đi luôn cũng được. Biểu cảm vừa xong này của ý Dung chảo cho anh em ý Bảy và Quýt cười đến vui vẻ, cũng quên luôn chuyện chia tay bị dịn vừa rồi. Ở bên kia thì vui vẻ nói cười, còn ở bên đây Thể Lãng cũng đang nghiêm túc dặn dò Giang Tần. Thể biết là cậu có giam giữ một người phụ nữ họ Lưu, nhưng nếu được thì nên thả cô ta ra ngoài, kẻo lại gây ảnh hưởng đến con trai của cậu. Giang Tần thoáng ngạc nhiên, bởi vì anh chưa từng nói chuyện của Kim Loan cho Lãng đại sư nghe bao giờ. Chỉ là Lãng đại sư đã cẩn thận như vậy thì anh chắc chắn sẽ nghe theo, không nghi ngờ dù chỉ một chút. Dạ con hiểu rồi, con sẽ làm theo lời người nói. Lãng đại sư khẽ gật, gương mặt hiền lành phúc hậu, ông lại tiếp tục nói. Không cho cậu và Tiểu Yên làm đám cưới thì cũng vì lo nghĩ cho cả hai, mong cậu sẽ không trách thầy. Mệnh số của hai người là nhân duyên đặc biệt, có hợp cũng có khác. Ví dụ nếu Tiểu Yên chưa được gả đi thì thầy sẽ tìm cách cho cả hai tổ chức hôn lễ. Nhưng rõ ràng là con bé đã được gả cho cậu rồi, vậy nên chuyện cưới thêm một lần nữa vừa là không tốt mà cũng vừa là không cần thiết. Giang Tần đối với vấn đề này thật sự chưa từng trách móc Lãng đại sư dù chỉ làm một lần. Bởi vì sau khi trải qua quá nhiều việc, anh nhận ra là chỉ cần được ở bên cạnh Quýt, được nhìn thấy cô cười vui mỗi ngày bên cạnh là anh đã thấy đủ lắm rồi. Ngoài ra những chuyện khác nếu không thể thì anh chắc chắn sẽ không cưỡng cầu, bởi vì anh rất sợ cái cảm giác cố chấp để rồi phải chia ly. Thật ra cưới hay không cưới thì anh vẫn luôn xem Quýt là cô dâu của anh mỗi ngày. Còn mỗi đêm thì đều sẽ là đêm tân hôn của anh và cô. Cuộc sống như thế đối với anh thật sự đã rất miên mãn và đủ đầy lắm rồi. Sau phút giây bị diện chia tay, Châu Ý Bạch cuối cùng cũng lên xe theo Lãng đại sư rời đi. Giây phút mà anh xoay lưng nhìn về phía Quýt, anh thật sự đã nhịn không được mà trong mắt ngấn lệ. Rời đi lần này giống như là lấy đi nửa mạng sống của anh vậy, khổ sở khổ tâm trăm bề. Lãng đại sư nhìn hảo trò cưng đang đau khổ bên cạnh, ông không có một chút cảm xúc gì khác lạ, chỉ là lời nói của ông lúc này lại mang chút ý tứ vô cùng khác thường. Tại nạn rồi sẽ qua thôi con nghĩ thoáng lên một chút, biết đâu lần sau trở về là đi một mà về hai thì sao? Châu Ý Bạch nhìn về phía sư phụ mình, anh lặng lẽ vuốt mặt, cũng âm thầm điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Anh không nghĩ đến chuyện có thể đi một về hai, anh chỉ mong rằng cả đời này anh sẽ không phải sống trong thống khổ nghiệt ngã như thế này nữa là được. Đoạn tình cảm này với Ý Yên thật sự quá bất hạnh, cũng quá là đẹp đẽ rồi. Châu Ý Yên sống không quá thọ, trước ngày mừng thọ 60 tuổi thì cô qua đời, để lại Giang Tần một mình ở lại Giang gia. Giang Thiên là táo, lúc này cô đã trở thành người cầm trịch của Giang gia đời tiếp theo. Vì sức khỏe Giang Tần không được tốt, sau khi biết tin vợ qua đời, vậy nên việc tiếp khách đi viếng đều do một mình Giang Thiên và hai chú Giang Thanh, Giang Thái đảm nhiệm. Giang Thiên cũng đã khóc hết nước mắt khi nhìn thấy mẹ Quýt ra đi. Chỉ là cậu còn một người ba già sức khỏe yếu, vậy nên cậu không thể tỏ ra yếu lòng, không thể gục xuống để khóc hỏi mẹ. Đến giờ cơm tối, Giang Thiên vì bận tiêu khách nên cậu nhờ Giang Hạo, con trai của chú hai, đến thăm dò tình hình của Giang Tần. Chỉ là khi nghe tiếng khóc nghẹn ngào của Giang Hạo và người làm Giang gia, cõi lòng của Giang Thiên lúc ấy như bị xẻ ra làm trăm mảnh nhỏ. Giang Tần, ba cậu thế mà bỏ cậu đi theo mẹ Quýt, vĩnh viễn cũng không về nữa. Lùi Giang Thiên chạy lên đến nơi, cậu nhìn thấy ba mình đang nằm yên tĩnh trên giường. Gương mặt Giang Tần rất đẹp lão, sắc cảm khi Giang Tần rời bỏ thế gian này rõ ràng là vô cùng giống với sắc thái của Quýt khi vãn sanh. Giang Tần không để lại chăn chối dặn dò gì, bởi anh biết con trai anh là Giang Thiên sẽ làm tốt được tất cả. Bên cạnh Giang Thiên là vợ hiền, còn một đứa con ngoan, còn có hai chú Giang Thanh và Giang Thái, cả nhà ngoại Châu gia bể thế nữa, Giang Thiên rồi sẽ ổn thôi. Giang Thiên thì đến bên cạnh xác của ba mình, cậu không mê máu như một đứa trẻ. Cùng một ngày mà cậu phải chịu quá nhiều mất mát đau thương. Hai chữ ba ơi, rồi hai chữ mẹ ơi, vì viễn cậu cũng không thể gọi được nữa rồi. Đau đớn để xé rách ruột gan của cậu. Cố gắng gượng hết sức có thể, tay cậu run rẩy cầm bức thư tay của ba mình viết để lại. Trên đó là từng con chữ nan nót và rõ ràng của ông. Ông viết: không thể cùng em sánh đôi trong hôn lễ, nhưng anh sẽ cùng nắm tay em xuống hoàng tuyền. Vẫn như chúng ta đã từng ước hẹn, anh sẽ luôn dõi theo em ở phía sau. Anh thương em. Lần đầu tiên trong cuộc đời, buổi Giang Thiên không sợ trời, không sợ đất, lại òa khóc nước nở trước mặt mọi người. Cậu vừa thương cho chính mình khi trong một ngày mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhưng cậu cũng thấy mừng lây cho mẹ Quýt của cậu, mừng lây cho sự viên mãn, cho tình yêu của ba cậu dành cho bà. Hóa ra yêu một người đến chết là như thế này, không lời nói mỹ miều, không phô trương hoa mỹ, là tình yêu vĩnh hằng. Em không còn, anh cũng sẽ theo em. Kiếp này được chứng kiến tình yêu của ba dành cho mẹ, đây là điều vinh dự nhất trong cuộc đời của Giang Thiên cậu. Giang Tần và Quýt kết thúc của một bắt đầu, con cháu của Giang gia sau này đều bắt buộc phải học thuộc đoạn giai thoại này của hai người họ. Trước khi mở miệng nói yêu một ai đến hết đời hết kiếp, vậy thì phải nhìn qua chuyện tình của Giang Tần và Châu Y Yên. Nếu làm được như Giang Tần, vậy thì hãy nói đến ba chữ yêu suốt kiếp. Và thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.